vosachnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Hành trình đi tìm ngôi sao bán hàng chuyên nghiệp. Chương 3: Những phẩm chất cần có của một ngôi sao bán hàng. Từ xưa đến nay có rất nhiều những ý kiến khác nhau về nghề bán hàng và nhân viên bán hàng. Tôi muốn bắt đầu chương này bằng việc chúng ta dẹp bỏ hết những quan niệm sai lầm mà người đời đôi khi áp đặt cho ngành bán hàng. Một trong những nghề có vai trò vô cùng to lớn trong sự phát triển của xã hội. Sau đây là một số quan niệm thường gặp. Những quan niệm sai lầm về nghề bán hàng. 1. Bán hàng là một nghề tương đối thấp. Từ trước đến nay, nhiều người vốn cho rằng bán hàng là một nghề ai cũng làm được mà không hề phải học hành gì nhiều, và rằng người làm nghề bán hàng là những người có học vấn tương đối thấp, vì nếu học vấn cao đã đi làm nghề khác như bác sĩ, kỹ sư hay giáo viên, vân vân, chứ không đứng đây bán hàng. Quan niệm này quá lỗi thời và hoàn toàn không đúng, bởi nếu hiểu bán hàng là việc đứng đó với một số món hàng và chờ khách hàng đến mua rồi thu tiền, thì chúng ta mới chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng. Mà nếu có cho đó là cây, thì đó cũng chỉ là cái cây nhỏ nhất trong khu rừng mà thôi. Bạn có biết rằng bán hàng là một trong những nghề được đánh giá rất cao hiện nay bởi vì nó có vai trò vô cùng to lớn trong việc đưa xã hội đi lên. Nghề này cũng cao quý như bất cứ một nghề cao quý nào, và tầm quan trọng của nó ngày càng được công nhận. Người bán hàng giờ đây không đơn thuần chỉ là một người giao hàng, thu tiền, mà còn cần rất nhiều các kỹ năng khác nữa nếu muốn công việc kinh doanh của công ty hay cửa hàng đi lên. Một người bán hàng giỏi luôn là một người có chỗ đứng và vị thế cao trong xã hội. Theo thống kê thì có tới 85% các nhà lãnh đạo và các chủ doanh nghiệp đã từng khởi đầu là nhân viên bán hàng. Người ta cho rằng bán hàng là một nghề thấp kém, không có tương lai và rất ít cơ hội thăng tiến. Cụ thể là lương của nhân viên bán hàng thường rất thấp hoặc thậm chí không có. Thu nhập chủ yếu của họ dựa vào tiền hoa hồng trên mỗi sản phẩm bán được. Vậy nhìn theo hướng khác thì đây là một nghề rất có triển vọng, bởi thu nhập của bạn là không giới hạn. Bạn dùng năng lực thực sự của mình để quyết định thu nhập của chính mình. Có người trở nên giàu có một cách nhanh chóng nhờ khả năng bán hàng đạt đến mức nghệ thuật và một sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình. Họ có thể làm được thế, còn bạn thì sao? Tôi tin chắc rằng bạn cũng có thể làm được, thậm chí còn có thể tốt hơn, đúng không nào? 2. Chỉ những người mồm mép mới có thể bán được hàng. Đây là một quan niệm khá phổ biến đã tồn tại từ khá lâu. Quan niệm này đã được đưa vào tiềm thức của chúng ta từ khi chúng ta còn rất nhỏ. Phim ảnh hay những lời bình luận của bố mẹ hay ông bà chúng ta theo kiểu chỉ những người biết khua môi múa mép mới làm được nghề bán hàng đã khiến chúng ta ít nhiều bị ảnh hưởng. Thực ra, mọi chuyện có vẻ như vậy không? Thực tế cho thấy, những người ăn nói nhanh nhảu thường không phải là người bán hàng thành công. Thậm chí, những lời nói quá trơn tru, khôn khéo có thể tạo cho khách hàng tâm lý bất an. Như đã phân tích ở chương 2, khách hàng có thể cảm thấy lo lắng vì họ sợ quyết định của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời nói có cánh của bạn. Đây chính là nguyên nhân gây ra tâm lý đề phòng, và kết quả là điều này thường dẫn đến thất bại trong bán hàng. Lời nói ngọt đôi khi cũng tạo cho người nghe cảm giác không tin tưởng. Một số khách hàng có thể suy ra là bạn thiếu trung thực. Chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này ở phần sau của chương. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là không phải cứ có mồm mép thì mới bán được hàng. Đôi khi điều đó còn gây ra ấn tượng không tốt với khách hàng. 3. Trong bán hàng, một lần khách hàng bác bỏ hay từ chối là một lần chúng ta cảm thấy mình thấp kém. Rất nhiều người bán hàng, đặc biệt là những người mới vào nghề, cảm thấy thực sự bối rối và ngại ngùng khi nhận được những câu trả lời theo kiểu không, cảm ơn của khách hàng. Trong mỗi con người thường tồn tại một cái gọi là cái tôi. Mỗi khi chúng ta bị ai đó từ chối một việc gì thì cái tôi ấy đều cảm thấy ít nhiều bị tổn thương. Có những người phần đó quá lớn và họ rất sợ bị thất bại hay từ chối. Họ cảm thấy mình bị tổn thương lòng tự trọng một cách ghê gớm và rằng họ thấp kém hơn so với người khác. Trong nghề bán hàng thì việc bị khách hàng từ chối là chuyện không thể tránh khỏi. Một người bán hàng giỏi là người cần phải biết dẹp bỏ cái tôi cá nhân sang một bên. Có người đã từng bán hàng là nghề làm dâu trăm họ. chẳng có gì là thấp kém khi bị người khác từ chối cả. Nếu khách hàng luôn đồng ý với tất cả những đề nghị của bạn thì có lẽ cũng không cần đến một nhân viên bán hàng, và quyển sách này viết ra cũng không ai đọc cả. Vấn đề mấu chốt không phải là bạn bị từ chối bao nhiêu lần, mà bạn rút ra được gì từ những lần bị từ chối đó. Những chuyên gia bán hàng là những người bị từ chối nhiều hơn ai hết. Điều mà họ khác biệt so với những người bình thường đó là mỗi lần bị từ chối, họ đều rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho mình để lần sau làm tốt hơn. Bạn biết không, trong bán hàng cũng có một tỷ lệ thất bại nhất định. Tôi nhớ có một câu chuyện về một anh chàng bán bảo hiểm chăm chỉ. Anh ta thấy rằng dù mình có cố gắng thế nào thì khi mời chào 20 khách hàng mua sản phẩm, anh ta cũng chỉ nhận được một sự đồng ý. Như vậy, nếu một người luôn sợ thất bại sẽ cảm thấy thế nào? Chắc chắn là sẽ rất bi quan và muốn bỏ cuộc, đúng không? Người bi quan sẽ chỉ chăm chăm vào 19 cái thất bại rồi tự cho mình cái quyền bỏ cuộc bởi vì phía trước chỉ là màu xám. Tuy nhiên, anh chàng trong câu chuyện tôi đang kể đã làm gì, các bạn có đoán được không? Anh ta nhìn vào một thành công duy nhất và sung sướng. Anh ta thấy rằng mình cần sắp xếp thời gian hợp lý hơn để có thể gặp được nhiều khách hàng hơn bây giờ. Cuối cùng, với những nỗ lực không mệt mỏi, anh ta đã trở thành một người có thể kiếm được bạc triệu trong ngành bảo hiểm. Bạn thấy đấy, như vậy, việc bị khách hàng từ chối không phải là điều quá tệ, đúng không? Bạn sẽ thu lại được rất nhiều kinh nghiệm quý báu từ những lời từ chối ấy. Hãy biến những lời từ chối thành động lực tiến lên của bạn. Hãy khiến những người khác phải nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ. Bạn biết không, bán hàng đã được xếp vào danh sách những nghề hot nhất hiện nay. Trong tương lai, nghề này cũng sẽ tiếp tục được đánh giá cao. Rất nhiều người đã đạt được sự tự do về tài chính với khởi đầu là một nhân viên bán hàng. Chắc chắn, bây giờ bạn đã sẵn sàng cùng tôi đi trên con đường tìm kiếm siêu sao bán hàng trong bạn. Không để mất thời gian nữa, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục hành trình với phần tiếp theo để xem một siêu sao bán hàng cần phải có những phẩm chất gì nhé. Và đây là những phẩm chất cần có của một siêu sao bán hàng. Để làm tốt bất cứ nghề gì, điều đầu tiên chúng ta phải hiểu được nghề ấy cần những kỹ năng hay tố chất nào. Bản chất của bán hàng thực ra là quá trình giao tiếp giữa con người với con người. Tôi đã từng nghe một người lão luyện cho nghề bán hàng nói rằng một người bán hàng giỏi phải có tố chất của một nhà tu hành để yêu mến khách hàng, của một nhà tâm lý để có thể hiểu sâu sắc tâm lý khách hàng, của một vận động viên để có thể chịu áp lực cao trong bán hàng và theo đuổi những doanh số và mục tiêu cao. Hơn nữa, người đó còn cần có tố chất của một nghệ sĩ để biết sáng tạo ra nhiều biện pháp tiếp cận khác nhau, và cuối cùng cần có tố chất của một nhà toán học để tính toán chính xác về mặt thời gian cũng như tỷ lệ thành công trong bán hàng. Đọc sau những điều trên, liệu bạn có nản lòng không? Để tôi nói cho bạn một bí mật nhé. Người bán hàng ấy và những tố chất ấy đã nằm sẵn trong bạn rồi. Nhiệm vụ của bạn bây giờ là đem con người ấy ra thôi. Không ai mới sinh ra đã có những phẩm chất ấy cả. Do vậy, tất cả đều do quá trình rèn luyện và trau dồi mà nên. Vậy hãy đi vào cụ thể để xem chúng ta cần những gì để trở thành một người bán hàng cừ khôi bạn nhé. 1. Một người bán hàng giỏi là người phải có lòng đam mê với nghề. Tại sao tôi lại chọn yếu tố này là xuất phát điểm cho một người bán hàng giỏi? Bởi vì đơn giản là nếu không có lòng đam mê thì dù bạn có đầy đủ các tố chất còn lại, bạn cũng không bao giờ có thể trở thành một người bán hàng giỏi cả. Hãy thử tưởng tượng một bác sĩ rất giỏi về chuyên môn nhưng lại không hề yêu công việc mình đang làm. Ông ấy làm việc không phải vì đam mê với nghề thầy thuốc, cũng không phải muốn giúp đỡ mọi người, mà đơn giản chỉ vì mưu sinh. Ông ấy có thể trở thành một bác sĩ giỏi được không? Chắc chắn là không. Thậm chí khi áp lực công việc lên cao và ông ta cảm thấy chán trường, rất có thể ông ấy cũng sẽ bất cẩn mà phạm phải một sai lầm chết người. Có đam mê, bạn sẽ có được tất cả những yếu tố khác để trở thành một người bán hàng giỏi. Nhưng nếu không có đam mê, có thể bạn đã có những tố chất kia, nhưng cũng có thể coi như bạn chưa có. Những nhà phát minh lớn từ trước đến nay như Thomas Edison hay Alexander Graham Bell đều là những người có đam mê vô cùng lớn trong lĩnh vực của mình. Bạn có biết Thomas Edison đã thất bại bao nhiêu lần trước khi ông ấy phát minh ra cái bóng đèn điện đầu tiên không? Khoảng 10.000 lần bạn ạ. Nếu một người không có lòng đam mê với lĩnh vực của mình, thì sao có thể phát minh ra một thứ thay đổi lịch sử nhân loại đến vậy? Chắc chắn cũng có những nhà khoa học cùng thời hoặc trước thời của ông cố gắng phát minh ra một vật có thể chiếu sáng bằng điện. Rất có thể có những người thông minh hơn Edison, nhưng họ không phải là người phát minh ra đèn điện đơn giản bởi lòng đam mê của họ không đủ lớn để có thể vượt qua các thất bại. Có thể họ đã dừng chân ở thất bại thứ 10, thứ 100 hoặc nhiều hơn vậy một chút. Không ai có đủ năng lượng để đi đến đích bởi vì họ thiếu một thứ gì gọi là lòng đam mê. Chắc chắn bán hàng thì không phải là quá khó như là phát minh ra bóng đèn điện. Nhưng mà nghề này cũng được coi là một nghề phải trải qua nhiều khó khăn thử thách và cả thất bại trước khi có thể đến được đỉnh vinh quang. Nếu bạn không có đam mê thì không thể đi được đến đích cuối cùng. Vậy nếu niềm đam mê trong bạn chưa thực sự tràn đầy thì hãy cố gắng tìm ra những lý do thuyết phục để cảm thấy gắn bó và đam mê nghề nhiều hơn. Hãy tìm ra ý nghĩa của công việc mình đang làm với bản thân, gia đình và xã hội để từ đó có thêm động lực. Thực ra thì với việc chọn cuốn sách này của tôi để đọc, tôi đã biết rằng các bạn rất đam mê với công việc này, còn tạo dựng niềm đam mê phải xuất phát từ mỗi cá nhân. Niềm đam mê sẽ giúp bạn chiến thắng mọi hoài nghi, vượt qua mọi sự mệt mỏi để đi đến bất cứ cái đích nào mà bạn muốn đến. Chỉ có niềm đam mê mới giúp một chàng trai trẻ tuổi gây dựng nên cả một tập đoàn Microsoft khổng lồ và trở thành người giàu nhất thế giới. Anh chàng tôi đang muốn nói đến là cựu chủ tịch của tập đoàn Microsoft Bill Gates. Ước mơ lớn nhất của ông là làm sao cho tất cả các máy tính trên đời này đều chạy bằng hệ điều hành của Microsoft. Và chính niềm đam mê với công việc mình đang làm đã giúp Bill Gates có thể làm việc đến 18 tiếng mỗi ngày, mặc dù lúc ấy ông đã quá giàu và không cần thiết phải làm việc vì tiền nữa. Nếu bạn không hề thích thú với nghề bán hàng, thì những gì tôi nói trong cuốn sách này chắc vẫn giúp cho bạn cải thiện công việc hiện tại lên đôi chút. Tuy nhiên, để trở thành một người bán hàng cừ khôi thì quả thật là không thể làm được, bởi món đặc sản mà bạn đang nấu đã bị thiếu đi một gia vị quan trọng nhất, đó là niềm đam mê, sự say mê đến độ làm cho tất cả những yếu tố khác phát huy được hiệu quả tối đa. Bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục chuyển qua yếu tố thứ hai, giúp bạn trở thành một siêu sao bán hàng nhé. Một người bán hàng giỏi là người không bao giờ coi mình là người bán. Điều này nghe có vẻ lạ lùng. Quả thật, tất cả các siêu sao bán hàng từ trước đến nay đều thấm nhận tư tưởng bán mà không bán. Nghe thì có vẻ huyền bí vậy thôi, nhưng kỳ thực điều này không hề khó hiểu chút nào. Khi mà bạn nghĩ mình là người bán hàng thì có nghĩa là mục tiêu của bạn đang là bán được hàng. Điều này chẳng có gì sai trái, bởi hầu hết những người đã gia nhập vào đội quân bán hàng đều có một khát vọng là bán được càng nhiều hàng càng tốt. Có ai bán hàng mà muốn hàng của mình bị ế chứ? Nhưng như tôi đã nói ở chương trước, nếu chúng ta nhập vai người bán hàng thì bao giờ từ phía khách hàng cũng sẽ nảy sinh ý nghĩ đề phòng chúng ta. Vì sao ư? Bởi vì với họ, chúng ta và họ có mục đích hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ cố thủ trong đầu của rất nhiều khách hàng là những người bán hàng chỉ quan tâm đến việc bán được hàng mà thôi, còn lợi ích của khách hàng thì phải tự họ lo. Bạn thử tưởng tượng họ luôn đề phòng chúng ta từ trong suy nghĩ, thì việc bán được hàng là không hề dễ dàng phải không nào? Khách hàng rất sợ vì lợi nhuận mà chúng ta sẽ không để tâm đến lợi ích của họ, và người chịu thiệt cuối cùng vẫn là họ mà thôi. Vậy rõ ràng là đứng ở hai đầu chiến tuyến thì rất khó nói chuyện. Bây giờ bạn đã hiểu ý của tôi khi tôi nói bạn phải bán mà như không bán rồi chứ. Những người bán hàng đỉnh cao là những người không vào vai một người bán hàng mà họ vào vai một người giúp đỡ tốt bụng. Vào vai ở đây có nghĩa là bạn thực sự phải mong muốn giúp đỡ khách hàng một cách chân thành. Các bậc thầy về bán hàng luôn là những người thực sự thấy được ý nghĩa của nghề này, là giúp đỡ khách hàng thỏa mãn nhu cầu của họ. Bạn cứ yên tâm là trong quá trình giúp người khác mua được một cái họ muốn, thì bản thân người bán cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn có thể khuyên khách hàng mua một sản phẩm mang lại cho bạn ít lợi nhuận, thay vì mua một sản phẩm khác với tỷ lệ lợi nhuận cao hơn, chỉ vì sản phẩm ấy phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng. Thậm chí, bạn có thể khuyên khách hàng đi mua sản phẩm ở chỗ khác nếu bạn cho rằng như vậy sẽ có lợi hơn cho khách hàng của bạn. Đó là điều những người bán hàng giỏi vẫn thường làm. Khách hàng sẽ nhận ra rằng bạn đang giúp họ thay vì đang cố bán được hàng. Và bạn hãy cứ yên tâm rằng tuy hiện tại bạn có vẻ như đang chịu thiệt, nhưng về dài hạn thì bạn đã có được một khách hàng trung thành. Họ có thể mang đến cho bạn mức lợi nhuận gấp nhiều lần mức lợi nhuận mà bạn có thể nhận nếu bán món hàng đó đi. Họ có thể đến mua hàng của bạn trong các lần tiếp theo, và thậm chí có thể giới thiệu nhiều bạn bè đến mua hàng cho bạn. Bạn có biết bài học về một con ốc không? Có một người mở một cửa hàng nhỏ chuyên bán các đồ cơ khí như đinh, ốc, vân vân. Một hôm, ông chủ cửa hàng và một người bạn đang chơi cờ thì có một khách hàng đến bảo ông bán cho một con ốc. Ông chủ ngắm nghía con ốc mẫu anh ta mang đến và kết luận rằng loại ốc này rất hiếm, nhưng để ông thử tìm xem sao. Cuối cùng, khi lục tìm một lát trong đống đồ, ông cũng tìm ra một con ốc tương tự và bán cho anh ta với giá 2.000 đồng. Vài năm trôi qua, người bạn chơi cờ ngày xưa đã trở về sau một chuyến đi xa. Khi ông ghé qua cửa hàng kim khí để tìm người bạn cũ, thì thật không ngờ khung cảnh đã đổi khác. Vị trí của cửa hàng ngày xưa giờ được thay thế bằng một tòa nhà lớn trước cửa đề biển hiệu công ty kim khí. Ông ta thật không tin vào mắt mình. Nhưng qua dò hỏi thì được biết giám đốc công ty chính là bạn ông. Ông bước vào và được người bạn kia tiếp đón nhiệt tình không khác gì ngày xưa. Sau khi ăn uống xong, hai người ra phòng khách uống nước. Ông hỏi ông bạn giám đốc của mình rằng tại sao bạn lại có thể xây dựng được một công ty lớn đến thế này. Ông giám đốc cười và chưa kịp trả lời thì có một khách hàng đến. Anh ta cũng tìm mua một con ốc. Sau khi ngắm con ốc cẩn thận, ông ấy cũng nói một câu hệt như ngày xưa, rồi chạy vào kho. 15 phút, 30 phút, rồi một tiếng trôi qua, vẫn không thấy ông giám đốc này trở ra. Ông bạn già kia nghĩ bụng, à, chắc lại định kéo dài thời gian để ép giá khách hàng đây. Đúng lúc ấy, ông giám đốc bước ra trong bộ dạng ướt sũng mồ hôi, với một con ốc trên tay. Ông ấy đưa cho khách hàng và nói, của anh đây, con ốc của anh hiếm quá, tôi phải tìm mãi mới được. Thật không ngờ, ông ấy vẫn chỉ lấy có 2.000 đồng cho con ốc. Ông giám đốc quay sang bạn mình và nói, giờ anh biết tại sao tôi lại có thể gây dựng được công ty như ngày hôm nay rồi chứ. Đừng coi thường một con ốc, vì có thể chính những khách hàng đó lại quay trở lại vào mua của tôi với những hợp đồng trị giá cả 100 triệu đồng. Qua câu chuyện này, tôi muốn nói một điều với bạn rằng hãy cứ chân thành với khách hàng, rồi lợi ích sẽ tự tìm về với bạn. Đỉnh cao của nghệ thuật bán hàng chính là nằm ở cái triết lý bán mà không bán này. Hãy quên đi mình đang là một người bán hàng. Hãy quên những lợi ích trước mắt và tự đặt cho mình câu hỏi mình phải làm thế nào để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Những người bán bảo hiểm thành công nói với tôi rằng họ luôn rất hạnh phúc khi họ ký được một hợp đồng bảo hiểm với khách hàng. Họ hạnh phúc không hẳn vì khoản hoa hồng mà họ nhận được, mà còn bởi vì họ cảm thấy đã giúp được khách hàng của họ có được sự bảo vệ tốt nhất khi rủi ro xảy ra. Đó là điều khiến những bài thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm của họ luôn rất chân thành và có sức nặng. Đó cũng là lý do tại sao họ thành công hơn những người khác. Bán gì cũng vậy bạn ạ. Hãy áp dụng thử, bạn sẽ thấy kết quả thật tuyệt vời đấy. 3. Một người bán hàng giỏi là người hiểu và yêu sản phẩm mình đang bán. Nếu bạn đang bán một sản phẩm cụ thể nào đó, thì bạn cần trang bị cho mình một hệ thống kiến thức đủ để có thể trả lời hầu hết các câu hỏi của khách hàng. Thật lạ lùng là nhiều khi tôi đi mua hàng, tôi được mời chào với những câu kiểu như: anh ơi, mua sản phẩm của chúng em đi, sản phẩm này rất tốt anh ạ. Thế nhưng khi tôi hỏi một câu hỏi hết sức thông thường về sản phẩm, thì cô nhân viên lại tỏ ra khá lúng túng và không biết trả lời làm sao. Khách hàng có tin là sản phẩm của bạn tốt không khi mà ngay cả bạn cũng không hiểu hết về cái mình bán. Đừng để những điều đáng tiếc như vậy xảy ra với bạn. Hãy chủ động tìm hiểu đầy đủ các thông tin về sản phẩm của mình, từ điểm mạnh, điểm yếu đến các thông số kỹ thuật cần thiết khác. Hãy nhớ rằng dưới vai trò là một người tư vấn cho khách hàng, bạn phải là một chuyên gia. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để có thể đưa ra những câu trả lời tốt và chuyên nghiệp nhất có thể. Đó chính là bước bạn xây dựng niềm tin của khách hàng với bạn. Nếu khách hàng muốn biết một thông tin nào đó nằm ngoài những gì bạn đã chuẩn bị thì cũng đừng tỏ ra quá lúng túng. Hãy nhẹ nhàng trả lời khách hàng một cách thật tươi tắn và tự tin. Những câu trả lời kiểu như: "Em rất cảm ơn anh, chị đã quan tâm đến sản phẩm của chúng em, để có thể đưa ra thông tin chính xác nhất cho thắc mắc của anh chị. Em xin phiền anh chị đợi trong giây lát để em kiểm tra lại thông tin có được không ạ?" Sẽ làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng. Nếu khách hàng đồng ý đợi, hãy mau chóng đi tìm sự trợ giúp của đồng nghiệp hoặc bộ phận chuyên môn. Tuyệt đối không được đưa ra thông tin nếu bạn không chắc chắn về thông tin ấy. Trong trường hợp khách hàng bận và không có thời gian để đợi, thì bạn hãy khéo léo xin số điện thoại của họ nếu có thể để trả lời qua điện thoại. Bạn hãy nhớ rằng, những chi tiết nhỏ như vậy thôi cũng có thể làm cho khách hàng cảm thấy bạn thực sự quan tâm đến họ, và rất có thể bạn đã ghi điểm trong mắt khách hàng. Khách hàng sẽ rất hài lòng nếu những hiểu biết của bạn có thể giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với họ. Khách hàng đôi khi không thông thái như bạn nghĩ. Do vậy, nếu bạn có thể đưa ra được những lời khuyên hữu ích cho họ dựa trên sự hiểu biết về sản phẩm và lĩnh vực mà bạn đang kinh doanh thì thật là tuyệt vời. Chẳng hạn, bạn kinh doanh quần áo. Bạn cần hiểu loại quần áo nào sẽ hợp với người gầy, béo, cao, thấp và tư vấn cho khách hàng. Điều thứ hai đó là bạn cần yêu sản phẩm mà mình đang bán. Để trở thành một siêu sao bán hàng thì chỉ hiểu sản phẩm thôi là chưa đủ. Bạn cần phải yêu sản phẩm ấy như thể nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn vậy. Tôi nhớ là đã nghe đâu đó về một người kinh doanh cá cảnh tầm cỡ. Ông ta đam mê cá cảnh đến mức ông ta lúc nào cũng nói về cá. Ông có một chiếc cà vạt hình cá và thường dùng cá để làm ẩn dụ trong các câu nói của mình. Với ông, cá là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Đó là lý do tại sao công việc kinh doanh cá cảnh của ông ấy rất thành công. Chỉ khi yêu sản phẩm, bạn mới có thể tìm hiểu mọi thông tin, dù là nhỏ nhất về sản phẩm ấy. Chỉ khi yêu sản phẩm, bạn mới có thể truyền tình yêu đó tới khách hàng. Thông qua việc giao tiếp với khách hàng, hãy nói về sản phẩm của mình bằng tất cả sự đam mê, và tôi chắc chắn rằng khách hàng sẽ cảm thấy điều đó trong từng lời nói của bạn. 4. Một người bán hàng giỏi là người luôn giữ cho mình một phong thái chuyên nghiệp trước khách hàng. Phong thái chuyên nghiệp của bạn được thể hiện bắt đầu từ cách bạn ăn mặc. Một số công ty hay cửa hàng có thể trang bị cho nhân viên của mình những bộ đồng phục thật bắt mắt và chuyên nghiệp. Điều này cũng rất tốt, nhưng nếu công ty hay cửa hàng bạn không có đồng phục riêng thì hãy đảm bảo là quần áo mà bạn mặc phải toát lên vẻ lịch thiệp và phù hợp với đối tượng khách hàng của bạn. Tôi không có ý khuyên các bạn nên mặc gì, bởi vì đối tượng khách hàng của bạn là ai nhiều khi quyết định cách mặc của bạn. Ví dụ, nếu đối tượng khách hàng của bạn chủ yếu là các bạn thanh niên trẻ tuổi thì bạn cũng nên khoác cho mình một bề ngoài thật trẻ trung và năng động. Hãy đảm bảo rằng bạn phải thật sự cảm thấy thoải mái trong những bộ trang phục ấy. Chúng phải thật vừa vặn và không cản trở hoặc gây khó khăn cho việc đi lại di chuyển của bạn. Trang phục có thể khiến bạn trở nên tự tin hơn hoặc lấy bớt đi sự tự tin và hình ảnh đẹp của bạn trong mắt khách hàng. Do đó, cần cân nhắc kỹ xem mình nên mặc cái gì trước khi xuất hiện trước mặt khách hàng. Phong thái bán hàng chuyên nghiệp còn thể hiện ở lời ăn tiếng nói của bạn. Trước mặt khách hàng, bạn nên nói năng từ tốn, nhẹ nhàng. Bạn hãy nói với tốc độ vừa phải, không quá nhanh hay quá chậm. Tuyệt đối không được sử dụng những kiểu ngôn ngữ khiếm nhã, tục tĩu hay xúc phạm người khác. Nếu bạn có lỗi nói ngọng thì hãy cố gắng sửa, và nếu có thể thì không nên nói giọng địa phương. Ngôn ngữ mà bạn nói ra thể hiện được bạn chuyên nghiệp đến mức nào. Hãy tạo ra cho mình những đoạn hội thoại cho các tình huống cụ thể trong bán hàng và luyện tập cho đến khi bạn đạt đến độ thuần thục. Bạn không nên quá dài dòng lan man khi giao tiếp với khách hàng, tuy nhiên cũng không nên thẳng quá, sẽ khiến lời nói của chúng ta nghe sẽ bị thô. Hãy khéo léo dẫn dắt nhanh và sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Một điều nữa đó là tuyệt đối không được túm năm tụng ba nói chuyện với các đồng nghiệp khác khi đang bán hàng. Sẽ rất không đẹp khi khách hàng nhìn thấy những hình ảnh đó. Tôi biết thậm chí ở nhiều công ty hay cửa hàng lớn Vẫn xảy ra tình trạng nhân viên bán hàng ngồi túm tụm lại nói xấu khách hàng hoặc nói xấu những người khác. Nếu bạn muốn trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp thì không nên làm như vậy. Tính chuyên nghiệp còn thể hiện ở chỗ bạn luôn đúng hẹn và giữ lời hứa với khách hàng. Nếu bạn có hẹn với khách hàng thì hãy đến đúng giờ. Một khi đã nói ra điều gì là bạn phải tuyệt đối giữ lời và thực hiện đúng như những gì mình nói. Điều này sẽ xây dựng niềm tin và hình ảnh chuyên nghiệp của bạn trong mắt khách hàng. Tôi biết có nhiều cửa hàng hùng hồn tuyên bố với khách hàng rằng họ có thể trả lại hàng nếu cảm thấy không hài lòng. Vậy mà khi khách hàng đem hàng đến trả, khi sản phẩm bị lỗi và yêu cầu được đổi lấy một sản phẩm khác hoặc hoàn lại tiền thì thái độ của nhân viên bán hàng thật không thể chấp nhận được. Những nhân viên này tỏ ra rất khó chịu và gây khó dễ cho khách hàng. Trong những trường hợp này, khách hàng sẽ cảm thấy bị lừa dối, bị thiếu tôn trọng. Bạn có nghĩ rằng những khách hàng này sẽ quay trở lại không? Trừ phi bạn độc quyền bán sản phẩm đó và nó là sản phẩm thiết yếu không thể thay thế. Còn không, sẽ không một khách hàng nào chịu bước vào cửa hàng của bạn lần thứ hai. Chẳng thế, mà từ xa xưa đến nay, người ta vẫn hay truyền miệng nhau câu nói trong làm ăn buôn bán, chữ tín phải được đặt lên hàng đầu, hay một lần bất tín, vạn lần bất tin. Lòng tin là thứ nó mất đi rồi thì rất khó có thể lấy lại được. Do đó, nếu bạn muốn trở thành một siêu sao bán hàng, thì điều tối quan trọng là phải tuyệt đối giữ lời. Làm được như vậy, khách hàng sẽ cảm thấy bạn rất coi trọng họ và sẽ muốn quay trở lại để được bạn phục vụ nhiều hơn nữa. Tiếp sau đây, khosachnói.com.vn kính mời thính giả theo dõi phẩm chất thứ 5 của một người bán hàng giỏi. 5. Một người bán hàng giỏi là người biết sử dụng ngôn ngữ một cách khéo léo, đặt khách hàng vào trung tâm của quá trình giao tiếp. Ngôn ngữ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giao tiếp nói chung và bán hàng nói riêng. Tôi nhớ có một câu chuyện về một ông lão mù làm nghề ăn xin ở một con phố đông đúc người qua lại. Ông có một chiếc bát và một cái bảng nhỏ để cạnh với dòng chữ "Xin hãy giúp tôi". Hàng ngày ông vẫn ngồi đó và xin được rất ít tiền. Cho đến một ngày, có một người phụ nữ đi qua, nhìn thấy ông lão và động lòng trắc ẩn, cô quyết định làm một điều gì đó cho ông lão. Cô tiến đến chỗ ông lão, cầm cái bảng lên và đổi dòng chữ trên bảng thành: "Hôm nay là một ngày thật đẹp, chỉ tiếc là tôi không nhìn thấy gì cả". Những ngày tiếp theo, số tiền mà ông lão được cho nhiều hơn hẳn mọi ngày. Vài hôm sau, cô gái quay lại và ông cụ có thể nhận ra cô khi dùng tay sờ vào đôi giày của cô. Ông lão hỏi giọng vô cùng cảm kích: "Cô đã viết gì vào tấm bảng của tôi mà kỳ diệu vậy?" Cô gái mỉm cười trả lời: "Tôi viết như ông viết thôi, chỉ là thay đổi từ ngữ". Bạn thấy đấy, ngôn ngữ mà bạn sử dụng có tác động vô cùng to lớn đến những người xung quanh bạn, mà ở đây cụ thể hơn là khách hàng của bạn. Do vậy, hãy thay đổi cách giao tiếp với khách hàng theo hướng tích cực để đạt được hiệu quả bán hàng cao nhất. Một điều quan trọng nữa, đó là khách hàng phải là trung tâm của ngôn ngữ của bạn. Ví dụ, thay vì nói "Tôi nghĩ chiếc xe này sẽ phù hợp với gia đình anh chị đấy", thì hãy nói "Các cháu nhà anh chị rất thoải mái khi ngồi trong chiếc xe rộng rãi như thế này". Đổi chủ ngữ "tôi" bằng chủ ngữ "các cháu nhà anh chị" sẽ tạo nên một sự khác biệt lớn mà bạn sẽ không ngờ tới. Thay vì nói "Tôi nghĩ rằng chiếc váy này rất hợp với chị", bạn có thể nói rằng "Anh nhà chắc sẽ bị hút hồn khi nhìn thấy chị mặc chiếc váy này". Bạn thấy đấy, cùng một thông điệp nhưng khi sử dụng những cách diễn đạt khác nhau sẽ tạo ra những kết quả khác nhau. Điều bạn nói nhiều khi chưa chắc đã quan trọng bằng việc bạn nói điều ấy như thế nào. Hãy áp dụng những gì mà tôi vừa chia sẻ bên trên và cảm nhận sự khác biệt. Phẩm chất thứ 6, một người bán hàng giỏi là người luôn luôn giữ cho mình sự lạc quan cần thiết. Hãy để tôi bắt đầu phần này bằng việc kể cho bạn một câu chuyện nhé. Có một chàng trai trẻ xin được việc tại một công ty trong thị trấn. Anh ta rất háo hức với công việc này. Ngày đầu tiên đi làm, Anh dậy từ rất sớm, chuẩn bị quần áo, chải chuốt đầu tóc rất cẩn thận. Anh ta chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng thật đẹp và đeo chiếc cà vạt mà anh thích nhất. Trên đường đi, anh ta rất háo hức nghĩ đến sẽ xuất hiện trước mặt đồng nghiệp mới thế nào. Đột nhiên, có một chuyện không hay xảy ra. Có một chú chim bay ngang và vô tình vệ sinh một bãi vào chiếc áo trắng của anh. Vết phân chim tạo nên một vết bẩn dài rất đáng ghét trên áo. Nếu là bạn, thì bạn sẽ làm gì trong tình huống này? Bạn không thể về nhà thay chiếc áo khác vì sắp muộn giờ làm. Đa số, mọi người sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng và chán nản vì họ nghĩ ngày đầu tiên đi làm mà đen đủi thế này chắc là điềm báo trước một ngày tệ hại. Nhưng với chàng trai thì khác. Anh nhìn vết phân chim và ngoảnh qua bên kia đường thì thấy một con bò nằm đó. Anh mỉm cười và lẩm bẩm: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì đã không làm cho con bò biết bay. Bạn thấy không, một sự việc tệ hại hay không còn do cách nghĩ của chúng ta về nó nữa. Khi chọn bán hàng là nghề của mình thì bạn đã chọn một nghề có rất nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức. Ban đầu bạn sẽ gặp rất nhiều những khó khăn, bạn sẽ bị khách hàng từ chối, ngay khách hàng phàn nàn và thậm chí bạn sẽ gặp phải những khách hàng vô cùng khó tính. Đó là điều đương nhiên bởi không có một sự thành công nào mà không phải trải qua khó khăn cả. Không có con đường nào dẫn đến vinh quang mà trải đầy hoa hồng, sẽ có lúc bạn bị vấp ngã và cảm thấy chán nản. Chính những lúc ấy, bạn cần sự lạc quan hơn lúc nào hết. Tôi rất không thích tiếp xúc với những người hay kêu ca, bởi vì vô tình họ đã lấy đi năng lượng của tôi khi bắt tôi phải nghe những thứ đó. Khi nào bạn thấy mệt mỏi và căng thẳng, thì bạn hãy tạm dừng lại một chút. Hãy nghỉ ngơi thư thái và tạm thời quên đi công việc. Bạn sẽ mau chóng lấy lại năng lượng và tiếp tục hành trình. Tôi biết một cuốn sách rất nổi tiếng nói về thái độ sống lạc quan, đó là Fish, tức triết lý trợ cá cho cuộc sống. Nhân vật chính trong cuốn sách này là Mary Jane, người được giao phụ trách một nơi làm việc có thái độ trì trệ nhiều năm liền. Nơi đó có những con người và môi trường làm việc tệ hại không thể thay đổi được, một môi trường được mệnh danh là bãi rác sinh lực độc hại. Cảm giác bất lực, chán nản đã hoàn toàn xâm chiếm Mary Jane trong những ngày đầu. Thật bất ngờ, trong một lần ghé thăm khu chợ cá Pipeline đầy thú vị, những ý tưởng bổ ích từ khu chợ cá đặc biệt này đã giúp cô làm được những điều tuyệt vời. Phòng ban do Mary Jane phụ trách đã có sự thay đổi và tiến bộ rõ rệt, năng suất làm việc đã gia tăng. Các nhân viên làm việc với thái độ tích cực và phấn khởi hơn. Tại khu chợ cá ấy không hề có những khuôn mặt ủ rũ. Những người bán cá phải làm việc trong một môi trường không mấy dễ chịu, thế nhưng họ lại vô cùng lạc quan. Đến khu chợ, bạn có thể thấy được một không khí rất năng động, nhộn nhịp và tràn đầy sinh lực ở nơi đây. Tất cả những người bán hàng trong khu chợ đều rất vui tính. Họ dùng cá để trêu đùa nhau, khiến cho cả khu chợ giống như một thiên đường vui vẻ. Đó là lý do khiến rất nhiều khách hàng đến đây mua cá, bởi đến đây họ còn được một thứ khó nơi đâu có được, mà lại hoàn toàn miễn phí, đó là niềm vui. Hãy luôn lạc quan và biến nơi làm việc của mình thành một nơi vui vẻ như vậy. Bạn sẽ thấy yêu công việc hơn và mỗi ngày làm việc sẽ là một ngày đầy ắp niềm vui. Nếu bạn có một chút khiếu hài hước thì sẽ rất tuyệt cho công việc bán hàng của bạn. Tôi không nói rằng đây là yếu tố bắt buộc bạn cần có để có thể trở thành một siêu sao bán hàng. Tuy nhiên, nếu bạn có một chút khiếu hài hước thì nó sẽ là một lợi thế cho bạn. Những người hài hước thường nhanh chóng tạo được thiện cảm với đối tượng mà họ giao tiếp. Bạn có thể nghĩ rằng, vậy là tôi không đạt được tiêu chí này rồi. Tôi sinh ra đã là người trầm tính và không có khiếu hài hước. Bạn đừng lo, như tôi đã giải thích bên trên đây, không phải là yếu tố quá quan trọng. Để trở thành một người bán hàng giỏi, bạn không nhất thiết phải là người hài hước. Ý tôi là nếu bạn có thể tạo được một không khí vui vẻ khi giao tiếp với khách hàng, thì quá trình bán hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi vui vẻ, khách hàng thường dễ dàng đi đến quyết định mua hàng hơn. Hãy luôn giữ cho mình sự lạc quan cần thiết và bạn sẽ thành công. Tôi tin rằng bạn sẽ làm được tốt hơn những gì tôi mong đợi. Phẩm chất thứ 7. Một người bán hàng giỏi là người biết khơi gợi nhu cầu của khách hàng. Tôi có một câu hỏi muốn đưa ra cho các bạn là liệu có phải lúc nào khách hàng cũng biết mình cần gì không? Đôi khi chính chúng ta cũng không biết chúng ta đang cần cái gì cho đến khi người khác nói cho chúng ta biết. Hãy để tôi chứng minh điều này bằng một câu chuyện. Câu chuyện có tựa đề là Bán lược cho sư. Một công ty muốn tuyển một nhân viên kinh doanh xuất sắc đã đưa ra một tình huống như sau. Bất cứ ứng viên nào muốn được chọn đều phải vượt qua một thử thách, đó là bán được 100 chiếc lược. Nhưng điều khó khăn ở đây là đối tượng khách hàng được chỉ định là các nhà sư. Quả là một thử thách không hề đơn giản, và hầu hết các ứng viên đều bỏ ra về vì họ cho rằng không thể làm cái chuyện ngược đời ấy được. Chỉ còn lại 3 ứng viên ở lại tham gia thử sức. Họ có một khoảng thời gian 10 ngày để hoàn thành. Người đầu tiên lên đến chùa và cố bán nó cho một nhà sư. Vị sư thầy cho rằng anh bán lược thứ nhất đang tìm cách bỡn cợt mình nên cho các chú tiểu ra đuổi anh này ra khỏi chùa. Nhưng anh ta vẫn kiên trì đứng ở cổng chùa cho đến tối. Khi trời bắt đầu tối thì có một chú tiểu đi kiếm củi về. Chú rủ lòng thương và mua cho anh này một chiếc lược. Người thứ hai đến chùa, sau một hồi quan sát, anh ta tử tốn đến trước mặt vị trụ trì của chùa và trình bày: Bạch thầy, chùa là chốn linh thiêng và uy nghiêm, nhưng nhiều người dâng hương, tóc tai bù xù, e không thành kính với Phật cho lắm. Trước mỗi tòa hương, con nghĩ nên đặt một chiếc lược cho thiện nam kính nữ chải tóc ạ. Vị trụ trì nghe thấy có lý, bèn đặt mua 10 chiếc lược, vì chùa có 10 tòa hương. Đến người thứ ba, anh này bán được tận 1.000 chiếc lược. Vị giám đốc công ty hết sức ngạc nhiên và hỏi anh ta làm sao bán được nhiều lược vậy. Anh này kể lại đầu đuôi việc gặp trụ trì của một ngôi chùa và trình bày: Bạch thầy, chùa ta là một chùa có tiếng, hương khói quanh năm không dứt. Hơn nữa, phàm người dâng hương ai cũng có tấm lòng thành, chùa ta nên có vật phẩm tặng lại để khuyến khích mọi người làm việc thiện. Con có một số lược, thầy có thể dùng thư pháp hơn người của mình khắc lên đó 3 chữ lược tích thiện, làm tặng phẩm cho thiện nam kính nữ ạ. À, vị trụ trì nghe thấy rất có lý nên đã đặt mua 1.000 chiếc. Bạn thấy không, một người bán hàng giỏi là người biết cách nhận ra nhu cầu của khách hàng, thậm chí trước cả khi khách hàng nhìn ra nó. Để làm được điều này có khó không? Không hề khó các bạn ạ. À, ai cũng làm được. Bạn chẳng cần phải có khả năng gì cao siêu, mà chỉ cần chịu khó quan sát một chút, sau đó hãy chứng minh cho khách hàng thấy rằng họ đang thực sự cần sản phẩm của bạn, bởi vì sản phẩm đó mang lại những lợi ích to lớn đối với cuộc sống của khách hàng. Theo thống kê cho thấy, nếu bạn có thể cho khách hàng thấy họ đang cần gì và sau đó tư vấn cho họ về sản phẩm đó, thì khả năng khách hàng đưa ra quyết định mua hàng của bạn cao hơn rất nhiều so với việc khách hàng đã có sẵn nhu cầu và đi tìm mua sản phẩm. Dù bạn đang bán sản phẩm gì, thì việc gợi nhu cầu cũng rất quan trọng. Bởi lẽ, nhu cầu của con người là vô cùng, vô hạn. Tuy nhiên, đôi khi chính khách hàng cũng không biết họ đang thực sự cần gì. Nhiệm vụ của bạn, một nhân viên bán hàng giỏi, là phải khơi gợi nhu cầu đó ra cho khách hàng và chứng minh rằng sản phẩm của mình có thể đáp ứng được tốt nhất nhu cầu đó. Đó là điều mà các đại lý bảo hiểm quá thuần thục. Tôi đã từng làm nhân viên của một công ty bảo hiểm, do vậy tôi hiểu rất rõ vai trò của việc khơi gợi nhu cầu của khách hàng quan trọng đến mức nào. Phần lớn khách hàng mua bảo hiểm đều là những người ban đầu không hề thích bảo hiểm và họ nghĩ rằng họ không có nhu cầu. Tuy nhiên, một đại lý bảo hiểm sẽ từ từ dẫn dắt và chỉ ra cho khách hàng thấy bảo hiểm mang lại những lợi ích gì cho cuộc sống của họ. Khi mà khách hàng nhìn ra lợi ích mà họ có được khi dùng các sản phẩm bảo hiểm thì họ sẽ dễ dàng ký tên vào một hợp đồng bảo hiểm. Chỉ cần bạn chịu khó quan sát một chút, bạn sẽ thấy rằng khách hàng có vô số các nhu cầu chưa được đáp ứng và phần lớn những người bán hàng không chịu để ý đến các nhu cầu đó. Một phương pháp thứ hai cũng hay được các siêu sao bán hàng sử dụng, đó là phương pháp đặt câu hỏi. Hãy đưa ra những câu hỏi thông minh để khách hàng có thể nói ra những suy nghĩ trăn trở của họ. Khi khách hàng nói ra những lo lắng của họ trong cuộc sống, bạn sẽ đạt được hai mục đích. Thứ nhất, con người ai cũng có tâm lý muốn được chia sẻ, nhất là về những điều khó khăn trong cuộc sống. Khi bạn đặt câu hỏi và tạo điều kiện cho họ được nói ra những suy nghĩ đó, thì về mặt tâm lý, họ sẽ cảm thấy gần gũi với bạn hơn. Khoảng cách vô hình giữa người bán, kẻ mua cũng vì thế mà được thu hẹp lại. Thứ hai, từ ngày xưa, cha ông ta đã có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Khi bạn đặt câu hỏi và khách hàng trả lời, thì bạn đang có được những thông tin vô cùng quý báu về khách hàng. Dựa vào những thông tin đó, bạn có thể đưa ra những sự tư vấn hợp tình, hợp lý, khiến khách hàng bị thuyết phục và dẫn tới quyết định mua hàng. Bạn đặt câu hỏi cho khách hàng là bạn đang ở thế chủ động, còn người trả lời thường ở tư thế bị động. Rất nhiều người tin rằng trong giao tiếp, ai nói nhiều là người đó chủ động. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định rằng khi nói chúng ta ở thế bị động. Điều này bởi vì khi chúng ta nói, có nghĩa là chúng ta tự nguyện cung cấp thông tin của mình cho người khác. Người nghe sẽ có thời gian phân tích thông tin và đưa ra những phản hồi có lợi cho họ. Tất nhiên, trong cuộc giao tiếp giữa người bán, kẻ mua sẽ không ai bị đẩy vào tình thế bất lợi hay chịu thiệt cả. Ý tôi muốn nói ở đây đó là bạn càng có nhiều thông tin về khách hàng thì bạn càng dễ dàng hơn trong quá trình tư vấn bán hàng. Quá trình hỏi, trả lời kết thúc khi cả bạn và khách hàng đều nhận ra rằng khách hàng đang cần sản phẩm như thế nào để đáp ứng tốt nhất nhu cầu hiện tại. Để bán được sản phẩm thì có một mẹo nhỏ được các chuyên gia tâm lý đưa ra khi hỏi khách hàng, đó là: thứ nhất, đặt những câu hỏi khiến khách hàng có nhiều cơ hội chia sẻ về những băn khoăn trong cuộc sống có thể liên quan đến sản phẩm mà bạn đang bán. Thứ hai, hãy đặt những câu hỏi mà bạn cảm thấy khách hàng sẽ trả lời là có hoặc đúng trước, sau đó khéo léo lái sang câu hỏi liên quan đến việc đưa ra quyết định mua hàng, giống như: vậy anh có nghĩ rằng sản phẩm này sẽ cải thiện đáng kể cuộc sống hiện tại của anh không ạ? Theo tâm lý thì khách hàng sẽ có xu hướng trả lời là có nếu họ đã trả lời như vậy ở các câu hỏi trước. Điều tôi muốn chia sẻ ở phần này đó là bằng cách quan sát hay đặt câu hỏi, bạn hãy cố gắng giúp khách hàng tìm ra những nhu cầu mà trước đó họ không hề biết. Nếu người ta có thể bán được lược cho sư thì tôi tin rằng bạn cũng có thể bán được bất cứ thứ gì, miễn sao bạn biết cách khơi gợi nhu cầu, hay nói một cách dân dã là gãi đúng chỗ ngứa của khách hàng. Hãy áp dụng điều này để thấy được sự thay đổi trong việc bán hàng của bạn. Phẩm chất thứ 8. Một người bán hàng giỏi là người biết khen ngợi khách hàng đúng lúc. Con người nhìn chung luôn có tâm lý thích được người khác ca tụng và khen ngợi. Bạn đã bao giờ thấy mình vui vẻ và tràn đầy năng lượng cả ngày chỉ vì lời khen của một người khác chưa? Chắc hẳn là rồi đúng không? Nếu bạn muốn nhận được những lời khen thì người khác cũng vậy. Nhà văn Mỹ nổi tiếng Mark Twain từng nói: "Tôi có thể sống 2 tháng bằng một lời khen." Trong quá trình giao tiếp với mọi người, nếu bạn biết sử dụng khéo léo những lời khen quý báu, thì mối quan hệ giao tiếp sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Khen ngợi là một kỹ năng quan trọng trong kỹ năng giao tiếp, mà như tôi đã nói ở các phần trước, bán hàng cũng chỉ là quá trình giao tiếp giữa người với người mà thôi. Về mặt tinh thần, theo một nghiên cứu mới của Mỹ, khi chúng ta nghe lời khen, một chất được gọi là dopamine được sản sinh ra trong não của chúng ta. Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh, nó liên quan tới những cảm xúc của niềm vui, niềm tự hào, sự hài lòng và hạnh phúc. Ai cũng mong muốn được khen ngợi và cảm thấy được đánh giá cao, đó là một nhu cầu rất thật của mỗi người. Chính vì vậy mà khi khóa học về giao tiếp rất chú trọng đến sức mạnh của lời khen. Sếp biết cách khen nhân viên thì hiệu quả làm việc của nhân viên sẽ được cải thiện đáng kể. Các thành viên trong gia đình biết cách khen ngợi nhau thì nhà cửa lúc nào cũng đầy ắp niềm vui. Bạn bè khen ngợi nhau đúng lúc thì mối quan hệ sẽ bền vững. Thậm chí những người xa lạ biết khen ngợi nhau cũng có thể tạo nên thiện cảm và các mối quan hệ. Nhưng chúng ta không nên nhầm lẫn giữa khen ngợi và tâng bốc, bợ đỡ. Khen ngợi xuất phát từ sự chân thành và đúng lúc sẽ đem lại tác dụng giao tiếp to lớn. Khen ngợi theo kiểu gượng ép hay ở mức độ cao nhất, người ta thường gọi là khen đều, sẽ đem đến tác dụng ngược lại, đôi khi làm cho người nghe khó chịu và bực tức. Ở nhiều quốc gia thì lời khen được đánh giá rất cao và ngay từ nhỏ người ta đã được giáo dục phải biết khen ngợi người khác đúng lúc. Người Việt chúng ta rất khó khăn khi đưa ra lời khen ngợi bởi môi trường giáo dục của chúng ta không đánh giá cao giá trị của lời khen. Mọi người nghĩ rằng khen ngợi có thể làm người khác cảm thấy thỏa mãn và mất ý chí cầu tiến. Một số người khác lại cho rằng Khen ngợi người khác đồng nghĩa với việc họ hạ thấp giá trị bản thân. Bạn là một người bạn, là một người bán hàng. Vì vậy, việc có được thiện cảm từ phía khách hàng là vô cùng quan trọng. Một trong những cách dễ làm nhất để có được thiện cảm của khách hàng là khen ngợi họ. Nhưng khen ngợi người khác cũng là cả một nghệ thuật. Bạn phải biết chọn thời điểm thích hợp để đưa ra lời khen. Đừng khen khách hàng khi họ đang rất buồn hay họ đang bực tức, vì họ sẽ không để tâm đến lời khen của bạn. Hoặc giả, họ sẽ trút sự bực tức lên bạn. Hãy lồng các câu khen ngợi vào các tình huống giao tiếp sẽ tạo được ra tác dụng mong muốn. Chẳng hạn, bạn bán quần áo, những câu giao tiếp theo kiểu: chị có một nước da rất đẹp và nước da trắng như vậy, em nghĩ màu hồng sẽ rất hợp với chị, sẽ rất được lòng khách. Hơn nữa, bạn cũng đạt được hai mục đích là vừa tư vấn vừa khen một cách rất tự nhiên. Tuy nhiên, không nhất thiết bạn phải khen những thứ liên quan đến hàng hóa mà bạn bán. Bạn có thể khen bất cứ thứ gì, miễn là bạn khen một cách chân thành. Một khách hàng bước vào cửa hàng của bạn và bạn nhận ra chiếc mũ của cô ấy khá bắt mắt. Bạn có thể khéo léo lồng ghép một lời khen vào một thời điểm bạn thấy thích hợp. Hãy đảm bảo là bạn không làm cho lời khen của mình nghe gượng ép. Có thể nó sẽ là: chiếc mũ của chị đẹp quá ạ, chị mua ở đâu vậy? Em cũng đang muốn tìm mua một chiếc như thế mà chưa tìm được. Nghe cũng khá tự nhiên phải không các bạn? Các bạn hãy nhớ rằng khi giao tiếp với khách hàng là bạn đang tham gia vào một cuộc chiến tâm lý. Hãy đảm bảo rằng bạn luôn luôn chủ động và những lời khen sẽ làm cho khách hàng của bạn cảm thấy thích thú và hài lòng. Một khi khách hàng có tâm lý vui vẻ thì thậm chí người ta có thể bỏ qua một số điểm chưa được hài lòng lắm về sản phẩm và họ cũng không quá khắt khe về mặt giá cả. Hãy nhớ rằng bạn có thể khéo đưa ra lời khen của mình vào bất cứ một thời điểm nào, thậm chí hãy khen ngợi quyết định mua hàng của họ. Những câu khen ngợi như: anh chị thật có khiếu thẩm mỹ, mẫu hàng đó hiện đang rất được ưa chuộng hiện nay, có thể làm bất cứ khách hàng nào cảm thấy hài lòng. Khách hàng cũng là con người và họ luôn có nhu cầu tâm lý là được công nhận và đánh giá cao. Phải làm được như vậy thì bạn mới có thể dễ dàng tiến đến các thỏa thuận mua bán với khách hàng. Phẩm chất thứ 9. Một người bán hàng giỏi là người có thể nhớ được thói quen của các khách hàng quen. Như tôi đã nói ở các chương đầu tiên trong cuốn sách này, khách hàng đến với cửa hàng bạn đôi khi không chỉ vì sản phẩm của bạn. Trong thời đại mà sự cạnh tranh xảy ra khốc liệt hơn bao giờ hết như hiện nay, thì chất lượng của các sản phẩm hay dịch vụ của bạn và các đối thủ thường là không mấy khác biệt. Thậm chí, bạn và các đối thủ cạnh tranh đang bán cùng một loại sản phẩm nếu tất cả đều có chung một nhà cung cấp. Vậy làm thế nào để khách hàng chọn bạn chứ không phải chọn đối thủ của bạn? Câu trả lời nằm ở hai chữ khác biệt. Đã có hẳn một cuốn sách mang tên Khác biệt hay là chết của tác giả Chuck Rowe nói về tầm quan trọng và cách tạo ra sự khác biệt. Mục đích cuối cùng của việc này cũng chỉ là để sản phẩm của bạn, cửa hàng hay công ty của bạn được khách hàng nhớ tới. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, đã bao giờ trong vô số những người lạ mà bạn mới gặp, bạn chỉ có thể nhớ được tên của một người, đơn giản vì anh ta có một bề ngoài khác biệt hoặc một cái tên hiếm gặp chưa? Chắc chắn là rồi phải không bạn? Những điều mà tôi chia sẻ ở các phần trên như cách tạo phong thái chuyên nghiệp, cách khen ngợi khách hàng, tất cả cũng chỉ nhằm một mục đích duy nhất là khiến cho bạn trở nên ấn tượng và khác biệt trong mắt khách hàng. Và sau đây, tôi xin trình bày thêm một cách nữa để bạn ghi điểm trong mắt mọi khách hàng, kể cả khách hàng khó tính nhất. Đó chính là bạn phải nhớ được thói quen của các khách hàng quen. Lần đầu tiên tôi nhận ra tầm quan trọng của điều này khi tôi vào uống cà phê tại một quán gần cơ quan. Đó mới chỉ là lần thứ ba tôi đến quán này. Một nhân viên phục vụ bàn tiến đến bàn của tôi với một nụ cười rất tươi và hỏi: chào anh, hôm nay anh vẫn muốn dùng đen đá chứ ạ? Tôi thực sự ngạc nhiên khi mới chỉ có vài lần đến cửa hàng mà cô nhân viên đã nhớ tôi thích uống và thường uống loại gì. Tôi đáp: vâng, cô cho tôi một ly đen đá. Vẫn chưa dừng lại ở đó, cô hỏi tiếp: vẫn ít đường như mọi khi phải không ạ? Tôi đáp lại câu hỏi của cô mà trong lòng không hiểu sao dâng trào một niềm vui bất chợt. Tôi cảm thấy mình được quan tâm, được chú ý, tôi cảm thấy mình trở nên quan trọng. Đó là cảm xúc mà bất cứ khách hàng nào khi đến với cửa hàng của bạn cũng muốn có. Khi bạn nhớ được những thói quen của họ khi đến cửa hàng thì những ranh giới hay khoảng cách giữa người bán với người mua sẽ thu hẹp lại. Khách hàng sẽ có cảm giác rất thân quen và gần gũi mỗi lần có dịp đến mua hàng hay sử dụng dịch vụ của bạn. Bạn cho họ cảm giác như được ở trong chính ngôi nhà thân yêu của họ khi đến với cửa hàng của bạn. Còn với bạn, họ sẽ coi bạn là một người bạn thực sự thay vì là người bán hàng. Bạn còn có thể mong đợi gì hơn thế trong mối quan hệ giữa khách hàng với nhân viên bán hàng? Con người là vậy. Khi người khác quý mến mình thì mình cũng sẽ hình thành những tình cảm tương tự để đáp lại. Họ sẽ thông cảm với bạn khi vì một lý do nào đó mà họ phải đợi. Họ sẽ góp ý cho bạn nếu họ nhìn thấy những điểm chưa tốt ở cửa hàng của bạn, với mong muốn công việc kinh doanh của bạn sẽ tốt lên. Và quan trọng nhất là họ sẽ chọn bạn thay vì đối thủ của bạn khi họ có nhu cầu cần được phục vụ. Tuy nhiên, các bạn có thể sẽ thắc mắc là làm sao có thể nhớ được những thói quen đó của khách hàng. Điều này không khó bạn ạ. Bạn chỉ cần chịu khó để ý một chút là bạn có thể dễ dàng nhớ được những điều đó. Nhưng đây lại là điều mà nhiều nhân viên bán hàng không làm được. Đơn giản vì họ chưa bao giờ chú ý đến những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy. Phần lớn chỉ quan tâm đến việc bán được hàng hoặc thậm chí là làm cho xong việc. Khi chúng ta không muốn nhớ hay không quan tâm đến điều gì thì chúng ta sẽ không thể ghi nhớ nó được. Khách hàng cảm nhận được khi những thói quen ấy của họ. Bạn có thể nhớ được, chứng tỏ bạn rất quan tâm đến họ khi mà họ biết được bạn quan tâm đến mong muốn và lợi ích của họ, thì họ sẽ chẳng cần phải đắn đo khi có nhu cầu chọn mặt gửi vàng. Tôi chợt nhớ đến câu nói của một người rất thành công rằng người thành công khác với người thường ở chỗ họ chú ý đến cả những thứ mà người khác coi là tiểu tiết. Họ làm tốt từ những thứ tưởng chừng như là vụn vặt, do vậy họ thành công, còn những người khác thì không. Tôi tin rằng bạn sẽ trở thành một siêu sao bán hàng trong tương lai. Vì vậy, hãy luyện tập cho mình một khả năng quan sát thật tinh tường và bạn sẽ thành công. Phẩm chất thứ 10. Một người bán hàng giỏi là người biết cách nói về lợi ích của sản phẩm mang lại thay vì đặc điểm, dùng con số cụ thể thay vì những lời nói chung chung. Tôi cũng là một người tiêu dùng như bao người khác và tôi rút ra một kết luận đó là những nhân viên bán hàng mà tôi gặp thường thuộc hai kiểu khác nhau. Kiểu nhân viên thứ nhất luôn nhìn khách hàng với vẻ mặt lạnh tanh. Họ giống như những người trông hàng hóa vì sợ bị lấy cắp hơn là người đứng đó làm nhiệm vụ tư vấn và giúp đỡ khách hàng. Họ để khách hàng tự xem sản phẩm và chỉ đứng xa nhìn theo, mua hay không là quyền của khách hàng và trông họ cũng không có vẻ gì là quan tâm lắm về điều đó. Khi khách hàng thắc mắc về điều gì và chủ động hỏi họ thì họ hoặc là trả lời với vẻ không mấy dễ chịu hoặc là trả lời qua quýt cho xong chuyện. Những người này thậm chí chưa được coi là một nhân viên bán hàng đúng nghĩa, chứ chưa nói là xếp họ vào mức độ nào trong thang đánh giá nhân viên bán hàng. Họ không đóng vai trò gì trong việc khách hàng đưa ra quyết định mua và đôi khi còn có tác dụng làm khách hàng ức chế và bỏ đi. Kiểu nhân viên thứ hai thì tốt hơn. Họ chủ động tiếp cận khách hàng và giới thiệu cho khách hàng về sản phẩm. Họ nắm khá vững về sản phẩm và khá trôi chảy trong việc giới thiệu cho khách hàng biết về các đặc điểm cũng như tính năng của sản phẩm. Tuy nhiên, đây chưa phải là kiểu mẫu nhân viên bán hàng xuất sắc mà chúng ta đang hướng đến. Chắc hẳn bạn đang đặt câu hỏi, vậy thì có thể làm tốt hơn như vậy ư? Có thể bạn ạ. Vẫn còn một kiểu nhân viên bán hàng thứ ba rất hiếm gặp. Họ là kiểu nhân viên bán hàng xuất sắc, rất thành công trong công việc bán hàng của họ. Đó là những người giới thiệu cho khách hàng biết lợi ích của sản phẩm mang lại thay vì các đặc điểm của chúng, hoặc là với mỗi đặc điểm họ sẽ suy ra lợi ích mà khách hàng nhận được. Vậy bạn có thể nghĩ rằng nói về đặc điểm của sản phẩm khách hàng sẽ có thể tự suy ra lợi ích cho họ. Tuy nhiên, thứ nhất, không phải ai cũng nhìn ra ngay lợi ích đó là gì. Thứ hai là dù lợi ích ấy có dễ suy luận ra thì theo tâm lý học mà nói, nếu bạn chỉ ra cho họ thì những gì bạn nói cũng sẽ thuyết phục hơn. Tôi có một ví dụ để bạn có thể hiểu rõ hơn. Bạn là nhân viên bán hàng của một cửa hàng điện thoại, có một vị khách tới mua hàng và rất có hứng thú với chiếc iPhone 4. Vị khách này muốn biết nhiều hơn về chiếc điện thoại anh ta định mua. Có hai tình huống với hai nhân viên bán hàng khác nhau. Nhân viên A sẽ giới thiệu sản phẩm iPhone 4 của mình như sau. Chào anh, Đây là một chiếc iPhone 4 với rất nhiều các đặc điểm nổi bật hơn so với các dòng điện thoại thông minh khác trên thị trường. Thứ nhất, anh có thể thấy chiếc điện thoại này có màn hình cảm ứng rộng tới 3,5 inch và có thể hiển thị được 16 triệu màu. Nó được trang bị bộ xử lý Apple A4 rất hiện đại ngày nay. Về khả năng lưu trữ thì chiếc điện thoại này có bộ nhớ lên tới 32GB, rất tuyệt vời phải không ạ? Hơn nữa, anh có thể thấy máy được trang bị camera 5 megapixel có khả năng quay phim và chụp ảnh độ nét cao. Nhân viên B vẫn với các thông số kể trên sẽ giới thiệu như sau. Chào anh, đây là một chiếc iPhone 4 với rất nhiều các đặc điểm nổi bật hơn so với các dòng điện thoại thông minh khác trên thị trường. Thứ nhất, anh có thể thấy màn hình của chiếc điện thoại này rộng tới 3,5 inch. Đây là cỡ màn hình mà anh sẽ có được cảm giác rất thoải mái khi xem video, chơi game hay chạy bất kỳ ứng dụng nào trên máy. Không chỉ có vậy, màn hình cho phép hiển thị lên tới 16 triệu màu sẽ cho anh những trải nghiệm thú vị như ngoài đời thật. Thêm vào đó, với bộ xử lý Apple A4 hiện đại bậc nhất ngày nay, anh có thể chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc một cách mượt mà. Về khả năng lưu trữ, bộ nhớ 32GB sẽ giúp anh có thể lưu trữ thoải mái các file tài liệu, file nhạc, cài đặt các game yêu cầu dung lượng bộ nhớ lớn hoặc thậm chí là các file video dài. Anh sẽ không phải lo máy của mình hết không gian lưu trữ, vốn là nỗi lo của rất nhiều dòng điện thoại thông minh trên thị trường hiện nay. Một đặc điểm ưu thế nữa của chiếc điện thoại này đó là chiếc camera 5 megapixel. Với chiếc camera này, anh có thể lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ với bạn bè và gia đình với độ nét tuyệt vời. Cùng là các thông số kỹ thuật, nhưng cách giới thiệu của hai nhân viên bán hàng hoàn toàn khác nhau. Điều này sẽ mang lại các kết quả khác nhau trong bán hàng. Cách mà nhân viên B giới thiệu về sản phẩm nghe cụ thể và gần gũi hơn. Nhân viên B đã bày ra trước mắt khách hàng những lợi ích mà khách hàng nhận được, còn nhân viên A chỉ là kể ra các đặc điểm vốn khô khan và không cụ thể. Bộ não con người rất tài tình ở chỗ, nó có thể vẽ ra tất cả những gì mà nó tiếp nhận được khi người khác đang nói. Chẳng hạn, khi ai nói với bạn, có một cô gái rất xinh đẹp đang đứng cạnh một gốc dừa, khi đó bộ não của bạn chỉ có thể vẽ ra một hình ảnh mơ hồ mà không rõ ràng về cô gái ấy. Tuy nhiên, sẽ thế nào nếu người khác nói với bạn rằng có một cô gái rất đẹp, tóc dài ngang lưng, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, với đôi mắt bồ câu to và đen láy đang đứng cạnh một cây dừa lớn lá sum suê. Hẳn là bạn đã vẽ ra hình ảnh cô gái đó trong trí tưởng tượng rõ ràng hơn rất nhiều so với lần đầu tiên phải không nào? Khách hàng cũng vậy, bạn đừng quá mải mê nói về những đặc điểm của sản phẩm vì những thứ đó khô khan, nhạt nhẽo và xa lạ. Hãy vẽ trong đầu khách hàng những hình ảnh thật sống động về việc cảm thấy sự thoải mái, có được niềm vui khi dùng sản phẩm. Làm như vậy có nghĩa là bạn đang tác động vào tâm lý của khách hàng một cách mạnh mẽ bằng từ ngữ, còn họ sẽ vô tình trở thành cộng sự của bạn khi giúp bạn biến những từ ngữ đó thành hình ảnh trong não. Những hình ảnh ấy sẽ góp phần to lớn trong việc giúp khách hàng quả quyết hơn trong quyết định mua hàng của mình. Vậy vấn đề ở đây là càng chỉ ra cho khách hàng thấy những lợi ích cụ thể mà sản phẩm mang lại thì những gì bạn nói về sản phẩm càng thuyết phục hơn. Con số cũng là một cách giúp bạn cụ thể hóa sản phẩm. Đừng nói là sản phẩm này tiết kiệm điện hơn hẳn sản phẩm cũ, mà hãy nói là sản phẩm này giúp bạn giảm được một nửa tiền điện so với sản phẩm cũ. Đừng nói là sản phẩm của chúng tôi rất bền, hãy nói là sản phẩm của chúng tôi có tuổi thọ lên tới 10 năm. Do vậy, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lên tới 1.000 đô la nếu trong khoảng thời gian ấy bạn dùng sản phẩm thường và phải thay mới chúng khoảng 5 lần. Con số cụ thể sẽ làm cho người ta tin tưởng hơn và dễ bị thuyết phục hơn rất nhiều so với những lời nói chung chung. Nếu có thể dùng được những con số, bạn đừng ngại, hãy đem chúng ra sử dụng và nói về lợi ích mà những con số ấy mang lại. Điều tôi muốn nói ở phần này đó là những từ ngữ theo kiểu như rất tốt, rất bền, rất tiết kiệm, vân vân, chỉ mang tính chất trang trí và hoàn toàn là lời nói suông đối với khách hàng. Họ cần điều cụ thể, họ cần bạn chỉ cho họ là tốt như thế nào, bền như thế nào và tiết kiệm ra sao. Chưa đủ, sau khi chỉ ra những điều đó thì bạn hãy nói xem nếu như vậy thì cuộc sống của khách hàng sẽ được cải thiện thế nào, họ sẽ có những giây phút vui vẻ hạnh phúc thế nào khi sử dụng sản phẩm. Khách hàng họ cần một người bán hàng có thể làm điều đó cho họ, chứ không cần một cỗ máy bán hàng được lập trình sẵn để nói tất cả những điều sáo rỗng và khô khan, để rồi họ chẳng nhớ được gì. Đây là một điểm của nghệ thuật thuyết phục người khác và được ứng dụng vào nghệ thuật thuyết phục khách hàng. Điều này đã được kiểm chứng trong thực tế là rất hiệu quả. Bạn hãy ứng dụng nó vào công việc bán hàng của mình để thấy được hiệu quả của nó mang lại, và bạn đang tiến đến gần hơn trên con đường trở thành một siêu sao bán hàng. Phẩm chất thứ 11. Một người bán hàng giỏi là người trong mọi tình huống luôn chịu 100% trách nhiệm về những gì mình làm thay vì kêu ca và đổ lỗi. Đặc điểm cố hữu của con người từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành là không bao giờ muốn nhận mình sai hay mình có lỗi. Đó là điều hết sức bình thường trong tâm lý, bởi mỗi khi nhận mình sai hay mình có lỗi thì chúng ta cảm thấy giá trị của bản thân bị giảm sút, và điều đó rất khó chấp nhận. Một điều nữa là chúng ta sợ sẽ phải chịu trách nhiệm vì những việc mình gây ra. Khi còn nhỏ, mỗi lần bị điểm kém, phần lớn chúng ta đều tự tìm ra cho mình một lý do để giải thích và từ chối trách nhiệm. Tôi đã từng nghe một cậu bé giải thích với bố mẹ cậu ta rằng cậu bé bị điểm kém bởi vì cô giáo ra đề thi quá khó. Mỗi khi không làm bài tập về nhà mà thầy cô giao, chúng ta thường sẽ tìm các lý do như là nhà bị mất điện, hôm đó bị ốm, vân vân. Để làm lá chắn, rất ít người trong chúng ta dám đứng dậy nói với giáo viên của mình theo kiểu: "Em xin lỗi cô, em không làm bài tập bởi vì hôm qua em đi chơi." Và thực tế, những học sinh dám đứng dậy nói với giáo viên kiểu này sẽ bị coi là bất kính hay hỗn láo và tội càng nặng hơn. Trong khi đó, những người tìm cách đổ lỗi và chối tội phần lớn sẽ được bỏ qua hoặc giảm nhẹ hình phạt. Vậy là ngay từ khi còn nhỏ, xã hội đã dạy chúng ta rằng hãy đổ lỗi cho người khác hoặc do hoàn cảnh bạn sẽ bình yên vô sự. Đến khi lớn lên, chúng ta vẫn áp dụng những nguyên tắc khuôn mẫu khi chúng ta còn nhỏ bởi vì chúng ta biết nó tốt cho chúng ta. Tuy nhiên, điều này đã giết chết cái gọi là tinh thần tự chịu trách nhiệm, và vô tình chúng ta trở nên vô trách nhiệm với điều mà chúng ta làm. Vấn đề ở đây đó là để trở thành một nhân viên bán hàng giỏi, bạn phải loại bỏ ngay việc đổ lỗi cho người khác hay cho hoàn cảnh. Đúng là đôi khi những yếu tố bên ngoài cũng có tác động đáng kể đến công việc của bạn. Kinh tế suy thoái có thể làm giảm sức mua, qua đó làm giảm lợi nhuận của cửa hàng hay công ty bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đổ tất cả lỗi cho hoàn cảnh ấy, thì có nghĩa là bạn đã vô tình để hoàn cảnh ấy quyết định đến kết quả cuối cùng. Những con người vĩ đại đã từng sống và đang sống trên hành tinh này đều là những người nhận 100% trách nhiệm cho mọi hành động hay mọi kết quả trong công việc của họ. Họ luôn cho rằng chính họ, chứ không phải bất kỳ hoàn cảnh nào chịu trách nhiệm cho kết quả cuối cùng. Đó chính là lý do họ có thể đạt được những thành công to lớn, ngay cả trong những tình huống bất lợi. Trong khi người bình thường chỉ biết than thân trách phận và đổ lỗi cho cái này cái kia, bạn biết không, con người có xu hướng đổ lỗi cho người khác hoặc cho hoàn cảnh một phần vì chúng ta nghĩ rằng ở vị trí của một nạn nhân sẽ dễ nhận được sự đồng cảm và thương xót của người khác. Tuy nhiên, khi đổ lỗi thì chúng ta đã vô tình để người khác hay hoàn cảnh ấy chi phối chúng ta. Tôi đã từng thấy những nhân viên bán hàng chán nản kêu ca rằng do kinh tế chung khó khăn nên hàng hóa mỗi ngày một ế ẩm. Những siêu sao bán hàng thì nghĩ khác. Họ luôn nghĩ rằng họ có thể thay đổi được hoàn cảnh, chứ không phải để hoàn cảnh chi phối lại. Đó là lý do trong khi những nhân viên bán hàng bình thường chỉ biết ngồi kêu than thời thế, một siêu sao bán hàng sẽ nghĩ ra nhiều cách để đẩy mạnh bán hàng. Chẳng hạn, họ có thể nghĩ đến việc chuyển hướng thị trường, đẩy mạnh quảng cáo hay chăm sóc các khách hàng cũ. Cách mà bạn suy nghĩ và hành động sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, chứ không phải ngoại cảnh. Hãy luôn giữ vững thái độ chịu trách nhiệm 100% cho tất cả những gì bạn làm và cho mọi người kết quả mà bạn nhận được. Làm được như vậy, bạn sẽ luôn chủ động trong mọi tình huống. Và rồi bạn sẽ nhận ra rằng dù kinh tế chung có khủng hoảng, dù tình hình có khó khăn thì bạn vẫn bán được hàng, thậm chí còn nhiều hơn trước. Phẩm chất thứ 12. Một người bán hàng giỏi là người biết trân trọng thời gian, luôn đặt cho mình những mục tiêu cao và hết mình với những mục tiêu ấy. Có một thứ trên đời mà con người, dù giàu sang hay nghèo hèn, dù học cao biết rộng hay học vấn tốc kém đều có như nhau, đó là thời gian. Thượng đế đã rất công bằng khi cho tất cả mọi người một khoảng thời gian như nhau, đó là 24 giờ mỗi ngày. Không ai hơn ai hay kém ai, dù chỉ một giây. Có lẽ đó là một trong những món quà đặc biệt và quý giá nhất mà mọi sinh vật trên cõi đời này đều có. Tuy nhiên, mỗi người lại sử dụng món quà ấy vào một mục đích khác nhau. Có người dành phần lớn thời gian vào việc chơi bời trụy lạc, để đến khi nhìn lại thì họ thấy cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì cả. Có những người thậm chí còn không biết dùng thời gian làm gì. Vậy nên mới sinh ra cái khái niệm gọi là giết thời gian. Hai kiểu người trên đều là những con người không thành công trong cuộc sống. Với họ, thời gian chỉ là thứ có nhiều cũng được, mà bớt đi đôi chút thì cũng chẳng sao. Nó giống như việc trao một cục vàng cho người chưa từng biết vàng là gì. Rất có thể anh ta sẽ giữ lại chỉ để ngắm vì thấy nó cũng hay hay, hoặc anh ta sẽ ném nó đi vì nghĩ mang theo chỉ vướng bận. Nhưng thực sự cũng có những người nhìn thấy giá trị của thời gian. Đó là những con người thành công. Với họ, thời gian là thứ quý giá và đa năng nhất mà họ từng có. Họ sử dụng thời gian để tạo ra giá trị cho cuộc sống. Với họ, thời gian là thứ vô cùng quý giá và hữu hạn, cho nên họ không muốn lãng phí nó dù chỉ là một giây. Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc về ba thứ khi mất đi không thể lấy lại được. Đó là thời gian, cơ hội, lời nói. Những người thành công đều biết điều này. Đó là lý do mà Bill Gates trong những năm qua đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ 18 tiếng mỗi ngày. Ông bước lên bục cao nhất của thành công bởi vì ông biết quý trọng từng giây để làm việc và để cống hiến cho xã hội. Adam Khoo, triệu phú tay trắng làm nên trẻ nhất Singapore ở tuổi 26, cũng miệt mài làm việc 18 giờ mỗi ngày và 364 ngày mỗi năm. Ông từng nói rằng ngày duy nhất trong năm ông nghỉ ngơi đó là mùng 1 Tết âm lịch. Với ông, thời gian là vàng và công việc cũng là niềm vui bất tận. Bất cứ một nhân viên bán hàng cừ khôi nào đều biết cách nâng niu trân trọng thời gian. Do đó, khi mà các nhân viên bán hàng khác ngồi tán chuyện khi không có khách hàng, thì họ lại tranh thủ gọi điện hay gửi thư chăm sóc các khách hàng cũ. Họ nghĩ cách làm thế nào để làm tốt hơn và bán được nhiều hàng hơn. Đó là lý do tại sao họ bán được rất nhiều hàng và thường được trọng dụng, cũng như nâng lương, thăng cấp. Một ngày bán hàng của họ thường bắt đầu sớm hơn các nhân viên khác và cũng kết thúc muộn hơn. Điều này bởi vì họ biết rằng thời gian mà họ bỏ thêm vào công việc sẽ được đền đáp xứng đáng. Họ biết quản lý thời gian và thậm chí là tạo ra thời gian cho công việc bán hàng. Một siêu sao bán hàng là một ảo thuật gia về thời gian. Tuy nhiên, biết quý trọng thời gian là một chuyện, sử dụng thời gian như thế nào để đem lại hiệu quả cao nhất lại là chuyện khác. Quy luật nổi tiếng 80/20 cho rằng một người bình thường có xu hướng sử dụng 80% thời gian của anh ta vào những việc chỉ tạo ra 20% giá trị. Một chuyên gia bán hàng biết cách sắp xếp thời gian làm việc một cách khoa học. Anh ta biết giờ nào nên gọi điện chăm sóc khách hàng cũ, giờ nào nên tìm kiếm khách hàng mới và thời điểm nào tiếp cận khách hàng thì tỷ lệ thành công là cao nhất. Chỉ bằng việc quý trọng và sử dụng thời gian hợp lý, bạn mới có thể thành công. Sau khi bạn đã biết cách quý trọng và sử dụng thời gian của mình một cách hợp lý nhất, chúng ta chuyển qua bước tiếp theo, đó là lập mục tiêu bán hàng. Nhưng trước hết, chúng ta cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc lập mục tiêu. Tôi đã đi hỏi rất nhiều các nhân viên bán hàng về mục tiêu của họ trong tháng đó là như thế nào. Phần lớn các câu trả lời mà tôi nhận được là bán được càng nhiều hàng càng tốt. Điều này giống như khi chúng ta đi đền chùa để xin lộc, ai cũng cầu rằng hãy cho mình năm nay thật nhiều may mắn và kiếm được nhiều tiền. Nhiều tiền là bao nhiêu? Đến bạn còn không biết mình muốn bao nhiêu thì làm gì có ai có thể giúp được bạn. Hãy nhớ rằng việc có được một mục tiêu cụ thể là rất quan trọng. Khi bạn nói ra một con số cụ thể, bạn đang kết nối với hai thế giới có sức mạnh vô song đang muốn giúp đỡ bạn. Thế giới thứ nhất nằm bên trong con người bạn. Khi bạn nói với mình rằng con số ấy là 1 tỷ đồng, thì ngay lập tức bộ não của chúng ta, một trong những cấu trúc phức tạp và kỳ diệu nhất của tạo hóa, sẽ bắt đầu tự động kích hoạt tất cả những yếu tố cần thiết cho việc đạt được mục tiêu ấy. Thứ hai, bạn đã gửi một thông điệp cụ thể đến vũ trụ, và cho dù bạn có tin hay không, thì vũ trụ cũng sẽ có xu hướng sắp xếp lại theo đúng thứ tự các điều kiện cần thiết để bạn có thể đạt được mục tiêu. Một nghiên cứu cho thấy, những người biết cách lên kế hoạch và lập mục tiêu cho cuộc đời mình thường thành công hơn rất nhiều những người không làm điều này. Lập mục tiêu cho bán hàng cũng giống như trong một cuộc chạy đua. Bạn biết mình phải chạy về hướng nào, khoảng cách là bao nhiêu, nên dừng lại nghỉ ở chỗ nào và chỗ nào cần tăng tốc. Chỉ có khi đó, bạn mới có thể cán đích ở vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, bạn phải biết cách chọn mục tiêu cho phù hợp. Đa số những người thành công đều biết cách làm vượt xa sự mong đợi của người khác. Michael Jordan, một siêu sao bóng rổ, đã từng nói rằng anh kỳ vọng vào bản thân nhiều hơn bất kỳ ai mong đợi ở anh. Khi huấn luyện viên muốn anh ghi 15 điểm một trận, anh sẽ cố gắng ghi được 30 điểm. Đó là lý do khiến anh trở thành ngôi sao. Sức mạnh bên trong mỗi con người là không giới hạn. Điều quan trọng là chúng ta phải biết cách vượt qua những giới hạn trong suy nghĩ của mình và đôi khi của người khác để tiến đến mục tiêu. Nếu bạn đặt ra một mục tiêu lớn và tin rằng mình sẽ làm được, thì bạn sẽ đạt được. Những người khác nói rằng bạn không thể làm được đâu, rằng đó là điều điên rồ, bạn hãy cứ vững lòng tin, bởi vì có lẽ họ đang lấy cái giới hạn của họ để áp đặt cho chúng ta. Sếp nói bạn cần bán với doanh số 200 triệu đồng trong tháng này, hãy cố gắng bán được 300 triệu, 400 triệu đồng hoặc nhiều hơn thế. Hãy giao cho bản thân những nhiệm vụ khó và cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ ấy. Tôi biết có nhiều nhân viên bán hàng sau khi đạt được doanh số như được giao thì khoanh tay ngồi chơi sơi nước. Đó là số đông. Còn những siêu sao bán hàng thì khác. Nếu đã đạt doanh số, họ sẽ vẫn tiếp tục cố gắng để có được những con số mà những người đang ngồi chơi sơi nước kia chỉ có trong những giấc mơ. Một siêu sao bán hàng là như vậy đấy. Họ sẵn sàng theo đuổi những mục tiêu cao về doanh số. Khi người khác thấy nản chí, họ vẫn tiếp tục đi lên. Khi người khác thấy thỏa mãn, họ vẫn không ngừng cố gắng. Bởi họ nhìn thấy họ cần phải đi đến đâu và phải cố gắng như thế nào để có thể là người cử khôi nhất. Họ tạo cho mình thói quen đi ngủ sớm, thức dậy sớm, bán hàng cật lực và quy đổi thành tiền. Những người giỏi nhất trong lĩnh vực bán hàng luôn không ngại đầu tư thời gian và sức lực để đạt được và thậm chí là vượt qua những mục tiêu mà họ đã tự đặt ra để thử thách mình. Họ biết rằng những gì mà họ bỏ ra hôm nay sẽ được đền đáp xứng đáng trong tương lai. Đó là lý do tại sao họ có được những thành công vang dội trong khi nhiều người khác chỉ kiếm đủ miếng ăn. Còn bạn thì sao? Bạn đã sẵn sàng cam kết sẽ làm hết mình để gia nhập vào đội quân siêu sao bán hàng chưa? Phẩm chất thứ 13. Một người bán hàng giỏi là người biết tiếp thu những góp ý của khách hàng. Như các bạn đã biết, mục tiêu của việc bán hàng là mang lại sự thỏa mãn cho khách hàng. Do vậy, tất cả những cố gắng nỗ lực của một nhân viên bán hàng đều hướng tới việc mang lại sự thỏa mãn tối đa cho khách hàng. Tuy nhiên, việc nghĩ được ra những ý tưởng hay có thể áp dụng mang lại nhiều lợi ích cho cả bạn và khách hàng lại thường không dễ dàng chút nào. Thật may là bạn vẫn có những quân sư tuyệt vời bên cạnh. Đó chính là những khách hàng với những góp ý của họ. Trong quá trình bán hàng, đôi khi bạn sẽ may mắn gặp được những khách hàng tốt bụng như vậy. Tâm lý của con người là luôn cảm thấy tự hào khi có thể làm được cái gì đó cho người khác. Họ góp ý cho cửa hàng hay công ty bạn với hai mục đích. Thứ nhất, họ thích giúp đỡ người khác và mong muốn tổ chức của bạn trở nên tốt hơn nhờ ý kiến của họ. Thứ hai, họ mong muốn không chỉ họ mà còn là những người khách hàng khác được phục vụ tốt hơn. Do vậy, những lời góp ý của họ là hết sức chân thành và mang tính chất xây dựng. Hơn nữa, dưới góc độ khách hàng, họ có thể nhìn thấy những thiếu sót hay những sáng kiến tuyệt vời mà đôi khi bạn ở vị trí của một nhân viên bán hàng không thể thấy hết được. Do đó, những tổ chức phát triển hùng mạnh từ xưa tới nay đều là những tổ chức biết lắng nghe ý kiến của khách hàng. Họ biết khách hàng của họ đang cần gì và cảm thấy thế nào về chất lượng của họ. Họ luôn luôn tiếp thu những ý kiến đóng góp của khách hàng và không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ dựa trên những đóng góp ấy. Những tổ chức này biết rằng một chuyên viên về chiến lược của công ty hay một nhân viên marketing đầy kinh nghiệm chưa chắc đã có thể nghĩ được ra những ý tưởng hay. Tuy nhiên, một khách hàng rất bình thường trong một phút ngẫu hứng, thông qua một câu chuyện phiếm hay một câu nói bâng quơ lại có thể làm được điều đó. Những câu nói kiểu như "nếu cửa hàng mình mà có thêm dịch vụ giao hàng tận nhà thì hay biết mấy" của một khách hàng nào đó biết đâu lại là một ý tưởng giúp công ty bạn tăng doanh thu lên gấp đôi. Do vậy, hãy trân trọng những góp ý của khách hàng, đừng bỏ ngoài tai những câu nói ấy, kẻo bạn sẽ bỏ lỡ mất một điều gì đó đáng giá vô cùng. Một nhân viên bán hàng xuất sắc luôn hỏi khách hàng xem họ có cảm thấy hài lòng không, hoặc xin ý kiến góp ý của khách hàng về bất cứ điều gì đó có ảnh hưởng tới công việc kinh doanh. Bạn đừng ngại khách hàng sẽ từ chối trả lời, bởi vì thông thường nếu bạn xin ý kiến của một ai đó, họ sẽ cảm thấy họ được đề cao. Đó là một cảm giác rất tự hào và không có lý gì họ lại không đưa cho bạn một lời góp ý. Nếu họ có không đưa ra ý kiến vì một lý do nào đó thì cũng chẳng vấn đề gì. Nhiều cửa hàng hay công ty còn lập ra những hòm thư góp ý hay những mẫu xin ý kiến của khách hàng cũng vì lý do họ đánh giá rất cao ý kiến của khách hàng. Dưới cương vị của một khách hàng, chính họ biết họ cần gì và biết bạn nên làm gì để họ có được sự thỏa mãn nhiều nhất. Trên con đường trở thành một người bán hàng cừ khôi, bạn hãy học cách lắng nghe khách hàng. Bạn càng nghe nhiều, bạn sẽ càng thấy được những điều tuyệt vời mà khách hàng đem lại cho công việc của bạn. Phẩm chất thứ 14. Một người bán hàng giỏi là người biết tôn trọng khách hàng. Trong các chương trước, chúng ta đã chứng minh được một điều rằng khách hàng chính là sếp cấp cao nhất, đáng kính nhất. Ông ấy là người quyết định bạn có được trả lương hàng tháng hay không và mức lương của bạn là bao nhiêu. Vậy mà thật buồn, trong nhiều trường hợp, những vị sếp ấy lại bị đối xử một cách thiếu tôn trọng bởi các nhân viên bán hàng. Theo một cuộc khảo sát mà chúng tôi thực hiện, thì 95 trên 100 người Việt Nam nói rằng họ đã ít nhất một lần bị đối xử thiếu tôn trọng khi đi mua hàng hay sử dụng dịch vụ ở đâu đó. 100 trên 100 người nói rằng họ đã tận mắt chứng kiến những trường hợp ấy rất nhiều lần. Con số này có khiến bạn giật mình không? Khi mà đâu đâu chúng ta cũng nghe thấy những khẩu hiệu như khách hàng là thượng đế, khách hàng luôn luôn đúng, vân vân. Thì một thực tế đau lòng là khách hàng chưa được đối xử đúng với những gì mà họ xứng đáng được nhận. Tất nhiên, tôi không có ý đánh đồng tất cả, bởi vẫn có rất nhiều những nhân viên bán hàng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Họ rất trân trọng và tôn trọng khách hàng của họ. Tuy nhiên, chúng ta cần làm rõ rằng việc thiếu tôn trọng khách hàng có thể xảy ra ở nhiều cấp độ, với nhiều hình thức khác nhau. Những trường hợp nhân viên bán hàng cãi nhau tay đôi hay thậm chí chửi mắng khách hàng, dù với bất kỳ lý do gì, đều là một sự xúc phạm nghiêm trọng và không thể tha thứ được. Điều này thể hiện sự thiếu văn hóa và làm xấu đi nghiêm trọng hình ảnh của một nhân viên bán hàng. Đây có thể được coi là cấp độ cao nhất của việc thiếu tôn trọng, và bất cứ ai có những hành vi này đều không xứng đáng trong đội ngũ bán hàng. Điều thứ hai, khi khách hàng đến với chúng ta, bất kể địa vị xã hội, học vấn, sang hèn như thế nào, đều cần được đối xử một cách công bằng. Đừng bao giờ đáp lại khách hàng bằng những câu nói kiểu như "anh, chị, chỉ mua ít vậy thôi ạ" hay "anh, chị, mua ít quá em không bán đâu". Đây chính là những lời nói thể hiện sự thiếu tôn trọng với khách hàng. Họ sẽ cảm thấy họ bị xúc phạm, và nếu trong tương lai họ cần một lượng hàng lớn hơn, có thể họ sẽ chọn mua ở một nơi khác. Khách hàng đến với bạn đã là một điều vô cùng may mắn. Cho dù họ mua rất ít hoặc thậm chí là không mua gì, họ cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng và nhiệt tình của nhân viên bán hàng như bất cứ một khách hàng nào khác. Cái thời độc quyền mà nhân viên bán hàng muốn đối xử với khách hàng như thế nào tùy ý đã qua rất lâu rồi. Trong thời đại mà một sai sót nhỏ khiến khách hàng không hài lòng cũng đủ để bạn mất đi một khách hàng mãi mãi, thì những việc khiến khách hàng cảm thấy bị thiếu tôn trọng quả là rất nghiêm trọng. Cấp độ thứ ba có vẻ nhẹ hơn cả. Đó là khi nhân viên bán hàng vô tình nói ra những điều khiến khách hàng cảm thấy họ không được coi trọng. Có thể điều này xảy ra khi bạn đang tư vấn cho khách hàng về sản phẩm. Một số nhân viên bán hàng sau khi nhìn qua bề ngoài của khách hàng đã đưa ra những lời gợi ý, chẳng hạn như đây là hàng đắt tiền, có lẽ anh chị nên qua khu vực bên kia, chúng em có những sản phẩm giá rẻ hơn. Tùy theo cảm nhận của từng khách hàng, có những người sẽ không để ý lắm tới những câu nói kiểu như vậy, nhưng cũng có rất nhiều khách hàng cảm thấy không được coi trọng và tỏ ra rất khó chịu. Bất kể khách hàng là người có điều kiện về tài chính hay không, khi nghe những lời như trên đều cảm thấy mình đang bị phân biệt đối xử. Có thể nhân viên bán hàng chỉ muốn đưa ra một lời tư vấn sao cho khách hàng chọn được nhanh nhất một sản phẩm hợp với túi tiền. Họ không hề có ý gì khác, nhưng cách mà họ nói thì chưa đủ độ khéo léo. Đặc điểm của người châu Á nói chung đó là cái gì cũng có thể mất, nhưng riêng thể diện thì không được phép mất. Tuy nhiên trường hợp thứ ba có vẻ hay xảy ra hơn cả, bởi vì khi mặc cả về giá, theo lẽ thường khi được cung cấp giá sản phẩm, khách hàng sẽ có phản ứng tự nhiên là kêu đắt với hy vọng sẽ được giảm giá ít nhiều. Tâm lý thích mặc cả là điều dễ thấy ở Việt Nam. Tuy nhiên, để phản ứng lại với việc mặc cả này, thay vì giải thích cho khách hàng vì sao sản phẩm lại đắt như vậy, thì nhiều người lại chọn phương án lấy ra những sản phẩm rẻ hơn và đề nghị khách hàng mua một cách thiếu khéo léo. Điều này như thể nói với khách hàng rằng nếu anh chị ít tiền thì dùng hàng kém chất lượng, chứ đừng có mặc cả nhiều mất thời gian. Thông thường, nếu khách hàng thấy sản phẩm không hợp với túi tiền thì họ sẽ chủ động nói với bạn rằng chúng ta có sản phẩm nào giá thấp hơn không? Họ kêu đắt có nghĩa là họ muốn được giảm giá và được mặc cả, chứ chưa chắc đã là do họ không đủ điều kiện tài chính để mua. Thậm chí, sản phẩm có không hợp túi tiền thật thì bạn cũng nên gợi ý khéo. Ví dụ như anh chị cũng có thể cân nhắc sản phẩm này, tuy nó hơi ít tính năng hơn một chút, nhưng chất lượng cũng rất tốt và giá cả của nó cũng rất cạnh tranh, chỉ có 2 triệu đồng. Tóm lại, khách hàng đặc biệt là người Á Đông rất coi trọng vấn đề thể diện. Một siêu sao bán hàng phải là người nắm bắt được tâm lý này và điều chỉnh hành động và lời nói của mình sao cho không làm khách hàng cảm thấy bị đánh giá thấp, thiếu tôn trọng hay bị xúc phạm. Tóm tắt chương 3. Trong chương này chúng ta đã cùng nhau dẹp bỏ các quan niệm sai lầm về nghề bán hàng vốn đã tồn tại trong một thời gian dài. Thứ nhất, bán hàng không phải là nghề thấp kém như nhiều người nghĩ. Bán hàng ngày nay được xếp vào một trong những nghề có triển vọng nhất. Một người bán hàng giỏi cần rất nhiều kiến thức và kỹ năng, chứ không chỉ đơn thuần là giao hàng và nhận tiền. Theo thống kê thì có tới 85% các nhà lãnh đạo và chủ doanh nghiệp khởi đầu từ vị trí của một nhân viên bán hàng. Bán hàng là một nghề có thể tạo ra nguồn thu nhập không giới hạn. Một nhân viên bán hàng có thể quyết định thu nhập của mình thông qua tiền hoa hồng trên mỗi sản phẩm bán được. Theo thống kê thì có rất nhiều người giàu có trở thành các triệu phú khi tuổi đời còn rất trẻ là các nhân viên bán hàng. Thứ hai, người bán hàng cần có kỹ năng giao tiếp tốt. Tuy nhiên, không phải chỉ những người mồm mép mới có thể bán được hàng. Thậm chí, nếu bạn ăn nói quá trơn tru sẽ tạo ra tâm lý đề phòng, bởi khách hàng rất sợ quyết định mua hàng của họ bị ảnh hưởng bởi những lời có cánh ấy. Thứ ba, mỗi lần khách hàng từ chối, chúng ta không nên cảm thấy mình thấp kém. Tâm lý thông thường của con người là sợ bị từ chối. Một người thường cảm thấy mất mặt hay cái tôi của mình bị tổn thương ít nhiều khi bị ai đó nói lời từ chối. Bán hàng không phải như vậy. Một nhân viên bán hàng giỏi là người luôn luôn học hỏi và rút kinh nghiệm sau mỗi lần khách hàng từ chối mua hàng. Tiếp theo, chúng ta đã cùng nhau thảo luận và tìm ra những phẩm chất cần có của một siêu sao bán hàng. Thứ nhất, một người bán hàng giỏi có xuất phát điểm là lòng đam mê. Vậy sự đam mê là gì? Và tại sao nó lại có sức mạnh đến vậy? Đó chính là thứ mà Thomas Edison dùng để phát minh ra chiếc bóng đèn điện đầu tiên sau 10.000 lần thất bại. Đó là thứ mà một chàng trai mang tên Bill Gates sở hữu để tạo nên cả một tập đoàn Microsoft khổng lồ và trở thành người giàu nhất thế giới trong một thời gian dài. Chính niềm đam mê trong lĩnh vực phần mềm và một ước muốn rằng tất cả các máy tính trên đời này đều chạy bằng hệ điều hành Microsoft đã giúp ông làm nên tất cả. Trong bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, bạn muốn trở thành người giỏi nhất, bạn phải có niềm đam mê. Niềm đam mê khiến bạn làm việc mà quên đi sự vất vả mệt nhọc. Bởi với bạn, làm điều mình yêu thích nhất không có gì là vất vả mệt nhọc cả. Công việc bán hàng cho bạn những cơ hội tuyệt vời để phát triển bản thân, tuy nhiên nó cũng chứa đựng những thách thức vô cùng to lớn. Có đôi lúc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy muốn từ bỏ, nhưng cuộc sống là như vậy, không có cái gì đến với chúng ta một cách dễ dàng cả. Nếu bạn chưa thấy mình có đủ niềm đam mê, thì hãy tìm lại nó trong chính bản thân mình. Hãy tự đặt câu hỏi tại sao tôi muốn làm công việc này, nó có gì thú vị, công việc này mang lại lợi ích gì cho bản thân tôi và cho những người xung quanh tôi. Niềm đam mê chính là nguồn năng lực vô tận đưa bạn tới đỉnh vinh quang. Thứ hai, một người bán hàng giỏi không coi mình là người bán. Về bản chất, bán hàng là một quá trình giúp khách hàng thỏa mãn nhu cầu của họ, và từ đó người bán hàng cũng có được những lợi ích của riêng mình. Vì vậy, một người bán hàng giỏi là người luôn đặt mình vào vị trí của một người trợ thủ tận tâm của khách hàng. Khi chúng ta giúp khách hàng tìm được thứ mà họ cần, thì tương ứng chúng ta cũng được đền bù xứng đáng. Không phải cứ thúc ép khách hàng mua sản phẩm bằng được mới gọi là bán. Có những khi chúng ta khuyên khách hàng không nên mua sản phẩm vì chúng ta biết sản phẩm đó không phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng mới được coi là bán. Bạn có thể không bán được sản phẩm ấy, nhưng bạn sẽ có một khách hàng trung thành trong tương lai. Thông qua bài học một con ốc, bạn cũng có thể thấy rằng nếu bạn có thể làm được gì đó để giúp đỡ khách hàng thì hãy cố gắng hết sức. Những ông chủ của chúng ta sẽ không để bạn thiệt đâu. Tiếp theo, một người bán hàng giỏi phải là người hiểu và yêu sản phẩm mình bán. Để bán được sản phẩm, chúng ta cần hiểu rất rõ các đặc tính của sản phẩm đó. Hãy dành thời gian tìm hiểu về sản phẩm, thậm chí là tự đặt những câu hỏi mà bạn nghĩ khách hàng có thể hỏi về sản phẩm rồi trả lời. Bạn phải trở thành chuyên gia có thể trả lời phần lớn các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm. Chỉ có vậy bạn mới có thể tạo được niềm tin từ phía khách hàng. Nhưng hiểu biết thấu đáo về sản phẩm là chưa đủ, bạn còn phải yêu sản phẩm ấy. Người ta thường nói rằng những gì từ trái tim sẽ đến được với trái tim. Vậy bạn muốn khách hàng yêu thích và chọn mua sản phẩm của bạn thì trước hết chính bạn phải là người yêu sản phẩm ấy. Bạn là nhân viên bán xe hơi thì bạn phải cảm nhận được niềm vui và sự hứng thú khi nắm lấy chiếc vô lăng của chiếc BMW trước khi bạn có thể truyền cảm hứng đó cho khách hàng. Hãy tìm hiểu thật kỹ sản phẩm của bạn đang bán cho dù bạn bán thứ gì. Tôi tin rằng bạn có thể tìm thấy tình yêu trong bất cứ sản phẩm nào khi bạn hiểu biết đầy đủ về nó. Thứ tư, một người bán hàng giỏi là người giữ được cho mình một phong thái chuyên nghiệp. Cụm từ chuyên nghiệp bao quát trong nó rất nhiều thứ. Nhìn chung, khách hàng sẽ đánh giá về độ chuyên nghiệp của bạn thông qua rất nhiều yếu tố như trang phục, cách đi lại, cách giao tiếp với khách hàng, vân vân. Chỉ một yếu tố đi chệch hướng cũng có thể khiến khách hàng đánh giá bạn và tổ chức của bạn là thiếu chuyên nghiệp. Chúng ta cần làm sao để khi xuất hiện và giao tiếp với khách hàng, chúng ta tạo được cảm giác rằng mọi thứ đều rất quy chuẩn và chu đáo. Thứ năm, một người bán hàng giỏi là người biết sử dụng ngôn ngữ một cách khéo léo khi giao tiếp với khách hàng. Quá trình bán hàng trực tiếp về cơ bản là quá trình giao tiếp giữa người bán và người mua để đi đến một thỏa thuận. Chắc hẳn chúng ta không ai phủ nhận sức mạnh của ngôn ngữ và việc lựa chọn ngôn ngữ khi giao tiếp. Người Việt chúng ta có một câu rất hay, đó là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Do vậy, hãy lựa chọn ngôn ngữ một cách phù hợp khi giao tiếp với khách hàng. Hãy đặt khách hàng vào trung tâm trong ngôn ngữ của bạn và bạn nhất định sẽ thành công. Thứ sáu, một người bán hàng giỏi là người luôn giữ được cho mình sự lạc quan cần thiết. Trong cuộc sống, có những điều xảy ra với chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi được. Khi gặp phải những chuyện không mong muốn, một số người chọn cho mình thái độ bực bội, chán nản, kêu than, vân vân. Nhưng cũng có những người lại chọn cho mình một thái độ tích cực. Họ nhìn vào mặt tốt của vấn đề và bình tĩnh xử lý. Mọi chuyện đều có hai mặt, không có gì là hoàn toàn tốt và cũng không có gì là hoàn toàn tệ hại. Nếu không thay đổi được những điều đã rồi thì hãy thay đổi thái độ của bạn. Trong bán hàng cũng vậy, sẽ có vô số những điều không mong muốn xảy ra. Điều quan trọng không phải là nhìn vào những thứ ấy để rồi chán nản mất niềm tin, mà bạn cần nhìn nó theo hướng tích cực. Hãy nghĩ khác đi, rồi bạn sẽ tìm ra cách giải quyết thấu đáo cho mọi việc. Hãy loại bỏ những phiền não ra khỏi đầu bạn để tập trung cho những điều tốt đẹp hơn. Thứ bảy, một người bán hàng giỏi là người biết khơi gợi nhu cầu của khách hàng. Trong nhiều trường hợp chính khách hàng cũng không biết rõ là họ đang cần gì. Nhiệm vụ của một nhân viên bán hàng giỏi là phải biết khơi gợi nhu cầu cho khách hàng cho tới khi khách hàng nhận ra họ thực sự cần một sản phẩm như thế nào. Câu chuyện bán lược cho sư mà tôi đã đề cập trong phần 7 của chương này chính là một ví dụ điển hình về việc khơi gợi nhu cầu. Nó cho chúng ta thấy chúng ta có thể bán được bất cứ cái gì nếu chúng ta chịu khó quan sát và phân tích. Phẩm chất tiếp theo mà một chuyên gia bán hàng cừ khôi nên có, đó là biết khen ngợi khách hàng đúng lúc. Tất cả chúng ta đều biết một lời khen đúng lúc và chân thành mang lại tác dụng to lớn đến như thế nào. Tâm lý chung của con người là đều muốn được người khác khen ngợi, đôi khi chỉ là một lời khen của ai đó khiến ta cảm thấy phấn chấn và tràn đầy sinh lực trong cả một ngày. Trong khi giao tiếp với khách hàng, chúng ta cũng nên lợi dụng yếu tố tâm lý này, bởi khi một người cảm thấy thoải mái và vui vẻ thì việc đưa ra quyết định mua hàng trở nên dễ dàng hơn. Hãy khen khách hàng đúng lúc bằng sự chân thành không gượng ép, bạn sẽ thấy được điều kỳ diệu mà một lời khen có thể mang lại. Phẩm chất thứ 9 của một người bán hàng chuyên nghiệp, đó chính là khả năng nhớ được thói quen của khách hàng, đặc biệt là các khách hàng quen khi đến sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Điều này sẽ làm khách hàng cảm thấy họ thực sự được quan tâm khi đến với cửa hàng hay công ty bạn. Con người ai cũng muốn trở nên đặc biệt và được người khác quan tâm nhớ tới. Do đó, khách hàng sẽ gắn bó với các sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Đơn giản, bởi vì khi họ đến với bạn, điều mà họ nhận được không chỉ là các giá trị vật chất mà sản phẩm hay dịch vụ của bạn đem lại, mà quan trọng không kém, đó là họ nhận được thêm các giá trị về tinh thần. Khi họ cảm thấy gần gũi và thân thiết, họ sẽ tiếp tục quay trở lại để được phục vụ nhiều hơn. Thứ 10, một người bán hàng giỏi là người nói về lợi ích của sản phẩm mang lại cho khách hàng thay vì chỉ tập trung vào đặc điểm, biết cách dùng con số cụ thể để chứng minh cho những gì mình nói. Thói quen của nhiều nhân viên bán hàng là thường chỉ tập trung nói về một loạt các đặc điểm của sản phẩm. Nhân viên bán hàng giỏi không làm như vậy. Họ biết cách gắn với mỗi đặc điểm ấy những lợi ích cụ thể mà khách hàng nhận được. Chính những lợi ích mới là thứ thuyết phục khách hàng, chứ không phải các đặc điểm khô khan kia. Trong đầu khách hàng luôn đặt ra câu hỏi là tôi sẽ nhận được lợi ích gì khi trả một khoản tiền cho sản phẩm đó. Vì vậy, bạn hãy chỉ cho họ những gì họ nhận được một cách dễ hiểu nhất. Đừng bao giờ sử dụng những lời nói chung chung như kiểu anh chị sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền điện khi sử dụng sản phẩm này, vì khách hàng cũng sẽ cảm thấy mơ hồ với hai từ rất nhiều của bạn. Hãy cụ thể cho họ rằng anh chị sẽ chỉ phải trả một nửa hóa đơn tiền điện hàng tháng. Như vậy nghe sẽ thuyết phục hơn rất nhiều đấy. Tiếp theo, một người bán hàng giỏi là người luôn chịu 100% trách nhiệm cho công việc của họ thay vì kêu ca và đổ lỗi. Khi mọi chuyện trở nên không dễ dàng, khi khó khăn bủa vây, chẳng hạn như không bán được hàng nhiều như trước, nhiều người thường tìm các lý do để bao biện cho mình. Một số đổ lỗi cho kinh tế suy thoái, một số đổ lỗi cho khách hàng ngày càng khó tính, vân vân. Nhưng ít người nói rằng lỗi là do mình chưa bám sát thực tế và có những điều chỉnh phù hợp. Việc đổ lỗi thường dễ dàng hơn rất nhiều so với việc nhận lỗi về mình. Đồng ý rằng những yếu tố khách quan có thể ảnh hưởng ít nhiều tới kết quả chung, nhưng nếu nói đó là yếu tố chính gây ra mọi chuyện thì không. Một người bán hàng giỏi sẽ không coi mình là nạn nhân và ngồi than phiền đổ lỗi. Anh ta sẽ đứng ra nhận trách nhiệm về mình, đồng thời nghĩ ra những cách làm thay đổi hoàn cảnh. Đặc điểm thứ 12 của một nhân viên bán hàng cừ khôi đó là biết trân trọng thời gian, luôn đặt cho mình những mục tiêu cao và hết mình với những mục tiêu ấy. Thượng đế đã rất công bằng khi cho mọi người bất kể sang hèn một món quà vô cùng quý giá, đó là thời gian. Tuy nhiên con người lại dùng món quà quý giá ấy vào những mục đích khác nhau. Có những người dùng nó vào những thú vui hoan lạc tạm thời, để rồi khi nhìn lại họ thấy chẳng có gì. Có những người dành nó cho gia đình, cho công việc. Một người bán hàng cừ khôi biết cách lên kế hoạch hợp lý cho thời gian của mình. Anh ta biết vào thời gian nào thì nên làm gì và cần phải làm gì để có thể dùng thời gian quý báu vào việc tạo ra giá trị. Một điều nữa, Đó là họ luôn lập cho bản thân những mục tiêu cao về doanh số và hết mình theo đuổi mục tiêu ấy. Việc lập mục tiêu là rất quan trọng vì nó cho bạn biết bạn cần phải hướng đến đâu. Những người biết lập mục tiêu cho mình luôn là những người thành công. Tất nhiên, là một siêu sao bán hàng, bạn cần phải biết một mục tiêu như thế nào là hợp lý. Nó không được quá thấp hoặc quá viển vông. Có thể bạn cần có những mục tiêu mang tính thách thức một chút, nhưng bạn biết rằng nếu cố gắng hết sức, bạn sẽ đạt được nó. Hai phần cuối cùng của chương nói về việc bạn cần lắng nghe những góp ý của khách hàng và tôn trọng khách hàng để trở thành một người bán hàng cừ khôi. Khách hàng đôi khi là người đưa cho bạn những góp ý, những phản hồi vô cùng quý giá. Hãy biết trân trọng những ý kiến ấy vì nó chính là cơ sở giúp cho bạn có thể phục vụ khách hàng tốt hơn. Hãy thường xuyên xin ý kiến đóng góp của khách hàng. Hãy kiểm tra độ hài lòng của khách hàng thông qua những ý kiến ấy. Hãy hỏi khách hàng xem mình có thể làm gì để phục vụ họ tốt hơn. Và nếu những ý kiến ấy là hợp lý thì hãy tạo ra những sự thay đổi. Tôi chắc chắn rằng những tổ chức biết lắng nghe khách hàng của họ là những tổ chức vững mạnh. Điều cuối cùng trong chương này, tôi muốn bạn nhớ lại khách hàng là ai, họ có vai trò và tầm quan trọng gì trong sự phát triển của cửa hàng hay công ty bạn. Khi đã xác định rõ điều này thì tôi tin rằng bạn sẽ biết cần phải đối xử với khách hàng của mình thế nào, cần phải tôn trọng họ ra sao. Một khi khách hàng đã tới với bạn, dù họ chỉ là khách hàng tiềm năng hay đã là khách quen, đều xứng đáng được đối xử như nhau, dù địa vị xã hội của họ ra sao, dù họ có mua sản phẩm của bạn hay không, họ đều xứng đáng được tôn trọng. Thưa quý thính giả, vậy là thông qua chương 4 của cuốn sách này, chúng ta đã thấy được 14 phẩm chất của người bán hàng giỏi là gì. Chúng tôi hy vọng rằng sau khi đọc xong cuốn sách này thì việc trở thành một người bán hàng cừ khôi có lẽ là điều không khó khăn gì đối với bạn nếu như bạn đang công tác trong lĩnh vực bán hàng. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính mời quý thính giả đến với chương 5 của cuốn sách.